Một người phụ nữ nghèo khó tới mức không có nhà để ở và không có nơi nào để nương nhờ. Cô ấy phải ở trong một tòa nhà cũ, không có người ở. Tòa nhà này đang chờ tới ngày nhà chủ đập đi để xây công trình mới. Bữa tối của cô ấy là cái bánh mì dai như chảo sách và một chai nước lọc. Nhưng cô gái ấy vẫn lạc quan lắm. Cô ấy tự nhắc nhở bản thân mình: cố lên, ngày mai mình đi phỏng vấn rồi. Nếu trúng tuyển thì mình sẽ có việc làm và có tiền lương. Chờ tới ngày lấy lương là mình có tiền thuê nhà trọ. Mình sẽ không phải sống vật vờ ở đây nữa. Cố gắng lên nào, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Sáng ngày hôm sau, cô ấy tỉnh dậy, chỉnh lại quần áo, vuốt lại tóc, rồi tới công ty phỏng vấn. Thế nhưng số cô lại quá đen đủi. Trong lúc ngồi chờ xe buýt, cô mới tháo giày ra để xem vết thương ở chân cô. Thì lúc đó xe buýt đi tới, mấy người đằng sau cô chạy xô vào người, khiến cô tí thì ngã nhào. Chiếc giày của cô vừa mới tháo ra cũng bị ai đó đá bay xa và mất luôn. Cô vội tìm xung quanh nhưng không thấy giày của mình đâu cả. Cô vô cùng lo lắng vì sắp tới giờ phỏng vấn mà cô lại không thể đi chân đất tới công ty. Vừa lúc đó điện thoại đổ chuông, là nhân sự của công ty cô sắp tới phỏng vấn gọi tới. Cô vội vàng nghe máy. Alo ạ? Chị là chị Trang phải không? Vâng, đúng là tôi đây. À, bên em gọi để thông báo hủy lịch phỏng vấn sáng nay chị nhé. Khi nào phỏng vấn, bên em sẽ chủ động liên lạc lại với chị. Ơ, sao lại hủy thế ạ? Nhân sự không nói gì và tắt máy luôn. Thế là cô gái đáng thương ấy đã không tìm được việc, lại còn bị mất cả cái giày. Cô ấy tủi thân quá, ngồi gào khóc như mưa. Cứ nghĩ tới việc tối cô phải nằm ngủ co ro trong ngôi nhà bỏ hoang, rồi tiền hết sạch không có gì để ăn, là cô ấy lại khóc. Sao cuộc đời cô ấy lại khổ quá như vậy? Cô gái chán nản, ném nốt cái giày còn lại vào trong thùng rác, rồi đi bộ về ngôi nhà bỏ hoang. Cô gái ấy tên là Bảo Trang, năm nay cô 22 tuổi và không có nhà để ở, không có công việc ổn định, không nhà, không tiền, không người thân, không nghề nghiệp. Ngoài cái thân xác bất tài vô dụng thì hiện tại Bảo Trang không có gì cả. Bảo Trang là trẻ mồ côi, từ bé cô được mẹ nuôi cô nhặt và mang về chùa nuôi dưỡng. Mẹ cô là người trong chùa, bà nuôi dạy cô và cho cô đi học đến hết năm lớp 12. Sau đó mẹ nuôi cô không may bị bệnh hiểm nghèo và qua đời. Bảo Trang nghỉ học và đi làm ở quán cơm chay. Sau đó cô quen và yêu một người đàn ông tên là Đạt. Đạt cũng chính là mối tình đầu của cô. Hai người yêu nhau hơn một năm rồi tổ chức đám cưới. Bố mẹ Đạt vốn không thích Bảo Trang bởi vì cô nghèo lại không có gia đình người thân. Nhưng Đạt quyết tâm lấy Trang bằng được, nên bố mẹ Đạt đành phải chấp nhận họ. Họ bằng mặt chứ không bằng lòng. Bảo Trang cứ tưởng cô đã tìm được hạnh phúc cả cuộc đời, sau này sẽ được Đạt bù đắp tất cả. Tình yêu đầu đời của Bảo Trang đã kết thúc bằng một đám cưới, khiến cô vô cùng hạnh phúc. Một cô gái mồ côi và không có gia đình người thân như Bảo Trang, tất cả mọi chi phí đám cưới là do nhà Đạt lo liệu. Trang chỉ cần mặc váy cưới về nhà chồng thôi. Lúc đó Bảo Trang mới tròn 20 tuổi. Bảo Trang về làm vợ Đạt. Cô nghỉ việc ở quán cơm chay. Cô ở nhà nội trợ chăm sóc gia đình chồng. Vì không có trình độ học vấn nên Bảo Trang chỉ loanh quanh ở nhà, đi chợ, nấu cơm, lau dọn nhà cửa. Bố mẹ chồng cô vì không thích cô nên luôn tìm cách xỉ xiết làm khó con dâu và coi cô như người giúp việc của gia đình. Chứ họ có bao giờ coi cô là con dâu đâu. Trang càng nhịn thì mẹ chồng cô lại được đà làm tới. Mẹ chồng khó tính, lại thêm hai bà chị chồng quái thai, suốt ngày vào hùa với mẹ, bắt nạt em dâu, khiến cuộc sống của Bảo Trang vô cùng ngột ngạt khó thở. Cô chỉ có Đạt là chỗ dựa duy nhất, thì anh lại không có nhà. Đạt chồng cô đi làm xa thường xuyên, bởi vì xa vợ, Đạt bắt đầu thay đổi. Anh có nhân tình bên ngoài và lạnh nhạt với vợ. Cuộc sống của Bảo Trang bị đảo lộn, gia đình chồng lại bênh con trai, hắt hủi con dâu. Cuối cùng thì sau một năm ngày cưới, Bảo Trang bị gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Một năm cô làm ô xin cho gia đình chồng, nhưng cuối cùng cô lại bị đuổi ra khỏi nhà, đến một ngàn lẻ cũng không có. Cô không có nơi nào để về. Cô xin vào làm nhân viên bưng bê ở một nhà hàng bia hơi. Cô dẹp hết những nỗi đau trong quá khứ để làm lại cuộc đời. Ban ngày cô đi làm thuê, tối cô đi học thêm nâng cao để mong một ngày cuộc đời cô sẽ thay đổi. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Bảo Trang đã hiểu ra mọi vấn đề. Cô chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Chỉ có cô mới lo được cho cô. Và cô tự hứa sau này cô sẽ không bao giờ tin vào bất cứ người đàn ông nào nữa. Đạt chính là bài học đắt giá trong cuộc đời của cô. Bảo Trang rất chăm chỉ làm việc và rất được lòng mọi người. Nhưng vừa rồi cô lại bị vợ của ông chủ hiểu lầm là cô có ý với ông chủ. Bảo Trang không thể thanh minh cho mình nên cô xin nghỉ việc và tới ở trong ngôi nhà hoang. Cô bắt đầu đi tìm việc nhưng vẫn chưa tìm được. Số tiền cô tiết kiệm lúc trước cứ vơi dần, cho tới bây giờ thì đã hết sạch. Trang tuyệt vọng, cô thấy mình quá bất hạnh, quá khổ sở, nhưng cô không thể gục ngã. Cô vẫn tin có một ngày cô sẽ vượt lên chính mình, cô sẽ tìm được việc và kiếm tiền lo cho cuộc đời khốn khó của mình. Thua keo này ta bày keo khác, Bảo Trang tiếp tục đi tìm việc mới. Cô đi lang thang cả ngày ngoài đường mà vẫn chưa tìm được việc. Bụng cô lúc này đã sôi ủng ục. Cô đi qua cửa hàng bánh ngọt, nhìn những chiếc bánh thơm nức, cô nuốt nước bọt ừng ực. Vì quá đói nên cô đánh liều xin vào một cái bánh để ăn. Em chào chị. Ừ, em mua bánh gì? Em không có tiền, em muốn xin được cái bánh được không chị? Chị chủ quán là người tốt nên chị gật đầu nói. Được, em ăn loại nào chị lấy cho. Chị cho em xin cái nào rẻ nhất đi. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Chị chủ quán lấy cho Bảo Trang hai cái bánh mì kẹp bơ và ruốc, cho vào túi và đưa cho Bảo Trang. Đây, bánh của em đây. Bảo Trang sung sướng, cô cảm ơn chị chủ quán, rối rít rồi cầm bánh đi về ngôi nhà hoang. Nhưng khi cô về tới nơi thì ngôi nhà hoang chỉ còn là đống đổ nát. Ngày hôm nay nhà chủ đã thuê máy móc múc phá hết rồi. Cô vô cùng hoang mang. Bây giờ ngôi nhà hoang đập nát, cô biết ngủ ở đâu bây giờ? Hết chỗ ngủ qua đêm, Bảo Trang đành phải đi tìm chỗ ngủ mới. Cô buồn bã tới mức bánh ngọt cầm trên tay mà không muốn ăn nữa. Bây giờ cô biết phải tìm chỗ ngủ ở đâu. Sao cuộc đời lại bất công với cô như vậy? Bảo Trang vừa đi vừa khóc. Cô than trách mẹ ruột cô. Bà ấy là ai? Ở đâu? Tại sao cô sinh ra lại bỏ rơi cô như vậy? Để một mình cô chống chọi với cuộc đời khổ sở thế này. Tại sao lại bỏ mặc cô chứ? Bảo Trang đang đi tìm chỗ ngủ thì trời đổ mưa. Cô vội chạy vào một mái hiên nhà để trú mưa. Trong lúc chờ mưa ngớt, cô lấy bánh mì ra ăn. Cô gái nghèo khổ bất hạnh vừa ăn bánh mì vừa ngồi ngắm trời mưa. Ông trời thật là không công bằng với Bảo Trang. Cô đang tuyệt vọng chán nản thì trời lại cứ mưa mãi. Trời mưa to nên cô không thể đi đâu được nữa. Không còn cách nào khác là cô phải ngủ nhờ ở mái hiên nhà người ta. Trời lạnh, cô gái nhỏ nằm co ro một mình giữa đêm. Lạnh quá, sao mưa mãi không ngừng vậy? Do mệt quá nên Bảo Trang nằm thiếp đi. Cô mơ một giấc mơ rất đẹp. Cô được nằm trên chiếc giường ấm. Cô được ăn rất nhiều món ngon. Cô được sống trong căn nhà đẹp và ấm áp. Đang mơ đẹp thì Bảo Trang cảm nhận được bàn tay ai đó đang chạm vào người mình. Cô giật mình tỉnh giấc. Trước mặt cô là một người đàn ông lạ mặt, đầu chọc lóc. Hắn ta đang cởi cúc áo cô. Cô hoảng quá hét ầm lên. Tên biến thái túm tay cô và nói: "Kìa em gái, em nằm một mình ở đây cô đơn lắm phải không? Để anh vui vẻ với em một tí nhé." "Đồ khốn, bỏ tôi ra." Tên biến thái đó tính giở trò với Trang thì cô đạp vào bụng của hắn rồi bỏ chạy. Nhưng hắn đã tóm được chân cô, khiến cô ngã đập mặt xuống. Hắn liền giữ hai chân cô để giở trò. Bảo Trang hoảng sợ kêu cứu ầm ĩ. Nhưng trời mưa to như vậy, nhà nào nhà nấy đã đóng cửa kín mít. Mưa to như vậy cũng không ai nghe tiếng kêu cứu của cô. Cái số đã đen là đen cùng cực. Đã nghèo khổ, không nhà không cửa không tiền, rồi lại còn bị người ta giở trò hãm hại như vậy chứ. Trong lúc Bảo Trang và tên biến thái đang giằng co thì có một người đàn ông lái xe tới. Đèn xe chiếu thẳng vào Bảo Trang và tên biến thái kia. Thế có người tới, Trang kêu cứu ầm ĩ nên tên biến thái bỏ chạy mất. Trang tủi thân quá nên cô òa khóc nức nở. Lúc này bộ dạng của Trang thật là khủng khiếp. Tóc tai cô bù xù, cả người ướt như chuột vì vừa giằng co với tên biến thái. Người đàn ông đó thấy cô tội nghiệp quá, anh mới động lòng thương. Anh mở cửa ra và nói: "Cô vào nhà tôi đi, tôi lấy cho cô bộ quần áo, người cô bị ướt hết rồi." Bảo Trang cũng không có chỗ nào để đi, nên cô nghĩ mình vào ngủ nhờ một hôm rồi mai tính tiếp. "Cảm ơn anh ạ." Thì ra người đàn ông đó đang ở công ty. Anh mở điện thoại ra soi cam và thấy có người nằm trước cửa nhà mình, nên anh mới lái xe về nhà xem thử. May mắn là anh về kịp, không thì Bảo Trang bị tên biến thái kia hại. Anh thấy vui vui bởi vì bản thân vừa làm được một việc có ích. Anh ấy đưa cho Bảo Trang bộ quần áo của mình và nói: "Có nước nóng đấy, cô vào tắm đi, không cảm lạnh bây giờ." "Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều." "Cô đói không? Tôi nấu cơm nhé." Hai hôm nay Bảo Trang chưa được ăn cơm, nên nghe tới cơm là mắt cô sáng bừng lên. Cô gật đầu luôn: "Vâng ạ, tôi đói lắm rồi." "Được rồi, cô đi tắm đi, lát sẽ có cơm ăn." Bảo Trang đi tắm, nước ấm khiến cô dễ chịu. Mấy hôm nay cô đều tắm nhờ nhà vệ sinh công cộng. Nước nóng không có, đều phải tắm nước lạnh, nên cô nổi hết cả gai ốc. Giờ mới được tắm thoải mái, cô phải tận dụng cơ hội tắm thật sạch mới được. Bảo Trang tắm gội xong, cô mặc quần áo anh ấy đưa rồi đi ra ngoài. "Cô xong rồi ạ? Ngồi xuống đi." "Vâng." Trang nhìn đồ ăn thơm ngon mà bụng cô đói cồn cào. Hoàng Phong vui vẻ nói: "Cô ăn đi, tôi ở một mình nên không tích trữ nhiều đồ ăn, chỉ có vậy thôi, cô ăn tạm nhé." "Quá trời đồ ăn ngon, anh cảm ơn anh nhiều lắm ạ." Bảo Trang đói quá, cô ăn ngấu nghiến tí thì bị nghẹn. Hoàng Phong lấy cho cô một cốc nước. "Cô ăn từ từ thôi kẻo nghẹn." Trang đang ăn, tự dưng nước mắt cô chảy dài ra. Cô nghẹn ngào nói: "Mấy ngày hôm nay tôi chưa được ăn cơm, tôi cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Cảm ơn anh, sau này tôi tìm được việc, tôi có tiền, nhất định tôi sẽ trả ơn anh." Hoàng Phong gật đầu nói: "Cô đừng suy nghĩ nhiều nhé, ai cũng có lúc gặp trắc trở, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." "Vâng ạ, tôi nhất định sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này, nhất định tôi sẽ làm được." "Đúng vậy, tôi tin là cô sẽ vượt qua, cố gắng lên nhé." Ăn cơm xong, hai người mới làm quen với nhau. Anh ấy tên là Hoàng Phong, 30 tuổi và sống một mình. Sau khi biết Bảo Trang mồ côi lại không có việc làm, Hoàng Phong liền nói: "Cô tới công ty của tôi ứng tuyển đi, công ty tôi đang tuyển người đấy." "Tôi không có bằng cấp, tôi sợ trượt lắm anh ạ." "Ở kho hàng đang thiếu người, nếu cô không sợ vất vả thì cô tới ứng tuyển nhé." "Vâng, tôi không sợ vất vả, tôi chỉ sợ là mình không tìm được việc làm thôi ạ." "Ừ, vậy sáng cô tới luôn đi, để mai tôi báo với nhân sự nhận cô luôn." "Anh tốt quá, tôi cảm ơn anh nhiều lắm ạ." "Ừ, không có gì đâu." "À anh ơi, tôi hỏi anh chuyện này được không?" "Được, cô cứ hỏi đi." "Ở nhà kho có chỗ nào tôi ngủ lại được không? Tôi muốn xin ở nhờ." "Cô không có nhà sao?" "Tôi không có nhà, cũng không có người thân. Trước tôi ở trong một ngôi nhà bỏ hoang, nhưng bây giờ người ta đập nhà rồi. Anh cho tôi ở nhờ nhà kho một tháng thôi. Tới lúc tôi lấy tiền lương, tôi thuê phòng trọ, tôi dọn đi luôn ạ." "Cô không có nhà thật ư? Cô không nói đùa tôi đi chứ?" "Tôi nói thật, tôi mồ côi nên không có nhà để về thật mà." "Thế nên cô mới nằm ngủ nhờ trước mái hiên nhà tôi à?" "Vâng ạ." Thấy hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của Bảo Trang nên Hoàng Phong thương cảm, anh liền nói: "Công ty của tôi không có chỗ cho cô ở nhờ, nhưng tôi sẽ cho cô ở đây. Tầng 1 là phòng khách với phòng bếp, tầng 2 tôi ngủ và làm việc, còn tầng 3 để trống vậy. Cô sẽ ở trên tầng 3 nhé, tôi sẽ cho cô ở nhờ một tháng." Bảo Trang có nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ được ở nhờ trong nhà của Hoàng Phong. Cô lẩm bẩm: "Đây chắc chắn là mơ thôi, chứ làm gì có thật. Trên đời này làm gì có ai vừa đẹp trai lại tốt bụng như thế chứ." "Cô nói gì cơ?" "Tôi đang mơ có phải không ạ?" "Sao cô lại nói vậy?" Bảo Trang tự vả vào mặt mình bốp một phát. "Đau quá, đau thế này thì không phải là tôi đang mơ đúng không ạ?" Hoàng Phong cười, anh gật đầu rồi nói: "Đúng là thật, nhưng tôi cho cô ở nhờ nhà tôi thì cô phải làm việc nhà cho tôi, có đi có lại, cô hiểu chứ?" "Vâng ạ, tôi sẽ đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Anh cho tôi ở nhờ đây, anh đừng đuổi tôi đi nhé. vì tôi không có nơi nào để đi cả. Tôi cũng sợ phải lang thang một mình bên ngoài như hôm nay, gặp phải tên biến thái đó, tôi sợ lắm. Và khi cô ở đây, cô không được vào phòng của tôi. Tôi không thích ai tự ý vào phòng riêng của mình. Làm gì cũng phải thông qua tôi, tôi cho phép mới được làm. Còn nữa, tôi rất kỹ tính. Cô nhìn thấy nhà tôi sạch sẽ thế này, chắc là cô cũng hiểu phải không? Tất cả mọi thứ phải sạch sẽ tuyệt đối, cô làm được không? Tôi làm được ạ. Vậy thì được. Tôi sẽ cho cô ở nhờ một tháng. Và từ ngày mai cô tới công ty tôi làm việc, thì cô không được nói với ai là cô ở nhà tôi nhé, tránh mọi người hiểu lầm và phiền phức cho chúng ta. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Hiểu rồi thì bây giờ cô đi rửa bát rồi lên tầng 3 dọn phòng đi. Từ bây giờ tầng 3 là của cô. Vâng ạ, tôi sẽ làm ngay, cảm ơn anh. Tôi về phòng tôi đây. Dạ vâng, chúc anh ngủ ngon. Hoàng Phong đi về phòng. Lần đầu tiên trong đời anh lại động lòng thương và giúp đỡ cho người khác tận tình như vậy. Anh thở dài và tự lẩm bẩm một mình. Hoàng Phong ơi là Hoàng Phong, hôm nay mày trúng gió độc rồi à? Sao mày lại tốt với người ngoài quá vậy? Sáng ngày hôm sau, Hoàng Phong còn cho Bảo Trang đi nhờ tới công ty của anh để phỏng vấn xin việc. Nhờ có Hoàng Phong nói với nhân sự Bảo Trang là người quen, nên Bảo Trang nhanh chóng được nhận vào công ty. Vì không có bằng cấp nên Bảo Trang làm việc trong kho hàng. Công việc của cô là nhập hàng đầu vào nên cũng không vất vả quá. Trang vốn vất vả từ nhỏ nên cô không ngại khó, không ngại khổ. Việc có khổ tới đâu cô cũng làm được và làm rất tốt. Ngày làm việc đầu tiên của cô rất thuận lợi. Bảo Trang thấy mình thật may mắn khi gặp được một người quá tốt như Hoàng Phong. Anh ấy cho cô làm việc, còn cho cô ở nhờ tại nhà của anh nữa. Đối với cô, anh chính là ân nhân của cô. Cô tự hứa rằng sau khi kiếm được tiền từ việc làm đầu tiên, việc đầu tiên cô làm là mua quà để cảm ơn ân nhân của mình. Hết giờ làm, cô gọi điện cho Hoàng Phong. Tôi nghe. Anh về chưa ạ? Tôi 8 giờ mới về. Vâng, thế tôi nấu cơm nhé. Cô đi bộ à? Vâng, cũng gần mà, tôi đi tập thể dục luôn. Ừ, mà cô nhớ đường về nhà không đấy? Tôi nhớ à, tôi về trước đây. Bảo Trang đi về, cô vào siêu thị mua đồ ăn. Tiền mua đồ ăn Hoàng Phong đã đưa cho cô đủ một tuần. Bảo Trang vào siêu thị mua đồ, cô nhanh chóng về nhà nấu cơm, dọn dẹp. Hoàng Phong là người rất sạch sẽ nên Bảo Trang lau dọn nhà thật sạch. Quần áo của anh cô giặt bằng tay và xả nước xả thơm nức. Nhà cửa cô lau dọn sạch bóng. Chỉ có phòng ngủ và phòng làm việc của Hoàng Phong ở tầng 2 là cô không được phép động vào. Bảo Trang dọn dẹp, nấu nướng xong, cô ngồi phòng khách đợi Hoàng Phong về. Vừa thấy xe ô tô của Hoàng Phong về tới, Bảo Trang chạy ra mở cửa. Anh về rồi ạ? Ừ. Trang vui hớn hở chạy ra đón, khiến Hoàng Phong bật cười. Anh lẩm bẩm: sao cứ giống như kiểu vợ ra đón chồng thế nhỉ? Sau đó Hoàng Phong chợt nghĩ lại: sao mình lại có ý nghĩ điên rồ đó chứ? Điên thật mà. Hoàng Phong đi vào nhà, Bảo Trang vội vàng cầm áo của anh treo lên móc rồi nói: anh có mệt không ạ? Anh đi tắm rồi xuống ăn cơm nhé. Tôi không mệt nhưng hơi nóng, để tôi đi tắm chờ tôi nhé. Vâng ạ, tôi lấy áo cho anh. Không cần đâu, tôi tự lấy được, cô cứ ngồi đi. Dạ vâng. Hoàng Phong thấy nhà cửa sạch sẽ, đồ đạc gọn gàng, rất đúng ý của anh. Anh rất hài lòng. Cô gái này rất ngoan và nghe lời đấy. Vậy mình yên tâm cho cô ấy ở nhờ một tháng. Mình không phải làm việc nhà một tháng, cũng không tệ. Bảo Trang rất ngoan, cô dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, lại nấu ăn rất ngon. Vì trước cô làm ở quán ăn mấy năm nên Hoàng Phong không có gì chê cô cả. Ban ngày cô đi làm ở công ty, tối về cô làm việc nhà. Tuy hơi mệt nhưng Bảo Trang rất vui. Cô rất biết ơn Hoàng Phong đã giúp đỡ cô. Anh cho cô công việc, lại cho cô ở nhờ. Anh chính là ân nhân của cô. Ngoài mẹ nuôi của cô ra thì Hoàng Phong chính là người thứ hai tốt với cô. Cô biết ơn anh rất nhiều. Ngồi ăn tối, Hoàng Phong hỏi chuyện Bảo Trang. Cô ở đây một tuần rồi nhỉ? Cô đã quen chưa? Tôi quen rồi anh ạ. Tôi biết ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh đã giúp tôi nhé. Không có gì đâu. Cô cảm thấy tốt là được rồi. Dạ, chờ hôm nào tôi có lương tôi sẽ thuê phòng trọ. Có tôi ở đây, chắc là anh thấy bất tiện lắm đúng không? Cũng không bất tiện lắm đâu. Có cô ở đây cũng tốt, tôi không phải làm việc nhà. Nhưng mà tôi cũng không thể ở nhờ anh lâu được, như vậy tôi sẽ cảm thấy ngại lắm. Anh giúp tôi nhiều như thế mà tôi còn làm phiền anh như vậy, nên tôi sẽ chuyển đi ngay khi có tiền lương ạ. Ừ, thế tùy cô. Thôi ăn cơm đi. Vâng, anh ăn nhiều chút nhé. Cô cũng ăn nhiều vào nhé. Vì Bảo Trang mang ơn Hoàng Phong nên cô rất nghe lời anh. Cô dọn nhà sạch bóng, nấu ăn và chăm sóc Hoàng Phong như chăm sóc mẹ nuôi của mình vậy. Cứ thấy anh về là cô chạy ra mở cửa, rồi cầm cặp cầm áo giúp anh. Hoàng Phong thấy vậy liền nói: cô không cần phải làm như vậy đâu, tôi tự làm được những việc này. Cô đi làm cả ngày mệt rồi, tối làm việc nhà nữa, những việc nhỏ nhặt này tôi làm được, cô không cần giúp tôi đâu. Tôi không thấy mệt đâu ạ, anh cứ để tôi làm cho. Cô ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện. Anh nói đi ạ. Tôi không biết ngày trước cô thế nào, nhưng ở đây với tôi cô cứ sống thật thoải mái đi. Không cần phải nhìn sắc mặt tôi như vậy, cô cứ sống là chính cô. Tôi mang ơn anh giúp đỡ tôi nhiều như vậy, nên tôi muốn đền đáp anh. Tôi muốn làm tất cả mọi việc giúp anh ạ. Tôi đã bảo rồi, cô không cần phải làm như vậy. Sau này cứ sống thật là thoải mái, hãy coi như đây là ngôi nhà thứ hai của mình nhé. Lúc này Bảo Trang rơi nước mắt. Cô cảm thấy ấm lòng khi nghe những lời Hoàng Phong vừa nói. Anh ấy quá tốt với cô, khiến cô vô cùng cảm động. Cô nghĩ lại, cuộc đời cô mấy năm nay đều phải nhìn sắc mặt người khác để sống. Khoảng thời gian cô ở nhà chồng cũ, đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời của cô. Sao cô khóc thế? Tôi nói gì không đúng à? Không ạ, tôi cảm động quá nên tôi khóc đấy. Cô không cần phải cảm động như vậy đâu. Tôi giúp cô, có việc làm thì cô dọn dẹp nhà cửa cho tôi. Chúng ta có qua có lại, thế nên cô đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh nhiều. Lại cảm ơn rồi, tôi nói với cô rồi mà. Dạ vâng, tôi nhớ rồi ạ. Bảo Trang ở nhờ nhà Hoàng Phong đã được 20 ngày. Cô và Hoàng Phong thân thiết, hai người quan tâm tới nhau nhiều hơn. Trang đã coi Phong như một người anh của mình, và Phong cũng coi Trang như một người em gái. Ngày cuối tuần được nghỉ, Phong và Trang ngồi ăn và nói chuyện với nhau. Hoàng Phong muốn tìm hiểu thêm về Bảo Trang nên anh hỏi cô: Trang, em nói em mồ côi, vậy em ở trung tâm nào? Để hôm nào anh rảnh anh đưa em về đó chơi. Tiện thể anh muốn tặng quà cho các em nhỏ đó luôn. Em không ở trung tâm anh ạ. Trước em được mẹ nuôi nhặt ở cổng chùa, sau đó em ở chùa với mẹ luôn. Thế bây giờ mẹ nuôi của em còn ở chùa không? Mẹ em mất rồi, 4 năm rồi anh ạ. Sau đó em sống vật vờ nhiều chỗ lắm. Em làm ở đâu là xin luôn ở tại đó. Em sống vật vờ mấy năm liền như thế đấy. Em vẫn luôn vui vẻ lạc quan như vậy, anh rất khâm phục em, cố gắng lên nhé. Dạ vâng, em sẽ cố gắng. Thế anh kể về anh đi ạ. Anh thì may mắn hơn em, bởi vì anh còn có cha mẹ. Cha mẹ anh ở đây cách đây 10 cây số. Những hôm rảnh anh sẽ về thăm gia đình. Anh ra ngoài lập nghiệp 10 năm rồi, mới đầu cũng gian nan vất vả lắm, nhưng rồi mọi chuyện ổn cả thôi. Thế nên em cứ vui vẻ lạc quan lên nhé. Hôm nào anh đưa về gặp bố mẹ anh. Vâng, thế anh chưa có vợ à? Từ ngày em tới đây em chưa thấy anh đưa cô gái nào về đây cả. Anh chưa có vợ, cha mẹ anh cũng giục nhiều lắm, nhưng anh bận nhiều việc nên anh vẫn chưa nghĩ tới chuyện lấy vợ. Anh còn chưa có bạn gái thì lấy vợ làm sao? Thế còn em? Em có chồng rồi, nhưng em ly hôn 3 tháng rồi anh ạ. Em có chồng rồi sao? Mà sao lại ly hôn rồi? Vâng, trước em quen một người tên là Đạt, anh ấy là mối tình đầu của em. Bố mẹ anh ấy không đồng ý đâu, nhưng anh ấy quyết tâm lấy em bằng được. Anh ấy giúp em nhiều lắm, nhưng sau khi kết hôn anh đi làm xa rồi có người khác. Anh ấy muốn bỏ em, thế là bố mẹ chồng em nhân cơ hội đuổi em ra khỏi nhà luôn anh ạ. Vì em mồ côi nên họ không thích em à? Vâng, vì em mồ côi, em nghèo. Hơn một năm kết hôn em ở nhà nội trợ chăm sóc gia đình. Em rất ngoan và nghe lời, vậy mà gia đình chồng em vẫn không chấp nhận em. Họ ghét em như bát nước đổ đi vậy. Cuối cùng thì họ đã đuổi em ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Cuộc đời của em cay đắng, bạc bẽo thật. Chồng em cũng tệ thật đấy. Mà thôi, chuyện gì đã qua em cho qua đi nhé. Em còn trẻ, tương lai còn dài lắm. Sau này anh tin là em sẽ gặp được một người tốt và thật lòng yêu thương em. Em cứ nghĩ rằng người đó đang chờ em ở phía trước. Em sẽ gặp được người đó thôi. Lạc quan tự tin lên nhé. Vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều. Hai người nói chuyện vui vẻ cởi mở như hai người bạn thân thiết của nhau vậy. Từ ngày có Bảo Trang tới ở nhờ, Hoàng Phong thấy không khí trong nhà vui hẳn. Có thêm một người ở, ngôi nhà cũng ấm cúng hơn, trông giống như một gia đình. Hoàng Phong về nhà sớm hơn bởi vì bây giờ có người đợi anh về ăn cơm, nên anh không la cả bên ngoài như ngày xưa nữa. Tự dưng Hoàng Phong lẩm bẩm: cô ấy tới đây ở đã được 25 ngày rồi sao? Vậy là 5 ngày nữa cô ấy sẽ chuyển đi à? Hoàng Phong nghĩ vậy, anh thở dài không vui. Nghĩ tới lúc Bảo Trang rời khỏi đây, tự dưng anh lại cảm thấy không vui như vậy. Cô bạn thân của Hoàng Phong tên Minh Khôi mới ở Đức về. Anh tới công ty tìm Phong. Chào ông bạn nhé. Khôi, cậu về bao giờ thế? Tớ về tối qua. Dạo này cậu làm ăn tốt chứ? Ừ, vẫn tốt. Lần này cậu về chơi hay về hẳn thế? Tôi về hẳn rồi. Sức khỏe của bố tôi đợt này không tốt, nên ông gọi tôi về quản công ty thay ông ấy. Cậu về là đúng đấy. Bố cậu có tuổi rồi, cậu phải về để giúp bố cậu nữa chứ. Ừ, lần này về ông cứ bắt tôi cưới vợ. Mà bạn gái tôi còn chưa có, thì lấy vợ kiểu gì đây? Cậu có đi xem mắt không? Tôi bảo bạn tôi tìm đối tượng cho. Thôi, chuyện đó để từ từ tính sau. Tôi mới về nhà vội gì chứ. Cậu rảnh chưa? Chúng ta đi uống vài ly. Đối với cậu tôi lúc nào cũng rảnh mà. Đi thôi. Phong với Khôi ngồi uống rượu với nhau. Hai người bạn thân cả năm rồi mới gặp lại, nên có rất nhiều chuyện để nói. Hai ông bạn cùng tuổi, đẹp trai phong độ và giàu có như nhau, mỗi tội là ế giống nhau. Hai người ngồi tới 8 giờ tối thì Phong gọi điện cho Bảo Trang. Anh bảo cô ăn cơm trước, không phải chờ anh, bởi vì anh ăn ở bên ngoài cùng với bạn anh. Minh Khôi thấy vậy liền hỏi: này Phong, cậu gọi điện báo cáo cho bạn gái đấy à? Khai thật đi, cậu đang ở với bạn gái phải không? Không có, tôi nào có bạn gái đâu chứ. Thế cậu gọi cho ai thế? À, để em họ của tôi ấy mà. Em họ cậu lên chơi sao? Ừ. Minh Khôi nghe Hoàng Phong có em họ, anh liền gặng hỏi: em họ cậu xinh không đấy? Bao nhiêu tuổi? Đang làm công việc gì? Cậu tò mò làm gì? Thì là em họ của bạn thân mà. Tôi hỏi để còn biết. Sao có gặp còn biết là người quen chứ. Cậu mau nói đi. Em ấy tên là Bảo Trang, 22 tuổi, đang làm ở công ty tôi. Cậu nói em họ cậu làm ở công ty cậu á? Sao tôi không gặp nhỉ? Em ấy mới vào làm được gần tháng. Làm ở trong kho hàng nên cậu làm sao mà biết được. À, làm ở trong kho à? Sao cậu không để em cậu làm ở trên văn phòng cho nhàn? Em ấy không có bằng cấp nên làm ở kho đầu nhập hàng đầu vào. Nói chung là công việc cũng không vất vả đâu. Ừ, vậy cũng được. Mà cậu có em họ, sao tôi chơi với cậu mấy chục năm tôi không biết cậu có em họ nhỉ? Ờ thì là con bé ở nhà chú tôi ở quê mà, nên tôi cũng ít gặp nữa, cậu không biết là phải rồi. Mà em họ cậu có bạn trai chưa? Cái đó tôi không biết, cậu hỏi làm gì mà hỏi kỹ thế? Tôi hỏi để biết. Thế em họ của cậu đang ở nhà cậu à? Ừ, em ấy ở nhờ một tháng, rồi em chuyển ra ngoài thuê nhà. Thế mai tôi tới nhà cậu chơi nhé. Cậu tới nhà tôi làm gì? Tôi tới nhà cậu chơi để gặp mặt em họ cậu luôn. Nghe cậu có em họ, tự nhiên tôi có linh cảm cậu sắp trở thành anh vợ của tôi rồi đấy Phong ạ. Cậu say rồi mà nói năng lung tung thế. Thế cậu không muốn có một người em rể đẹp trai thành đạt như tôi à? Cậu tự tin quá lố rồi đấy. Tôi khẳng định nếu mà em họ cậu lấy tôi thì hạnh phúc ấm no cả đời luôn nhé. Có hạnh phúc ấm no được không? Hay là cậu trăng hoa gái gú làm khổ em họ của tôi? Không có chuyện tôi trăng hoa gái gú đâu. Tôi chung thủy lắm đấy nhá. Cậu chơi với tôi lâu như vậy mà không biết tính của tôi sao? Tôi buồn về cậu quá rồi đấy. Thôi thôi, cậu bớt văn vẻ đi. Giờ tôi về đây. Tôi uống rượu, bây giờ váng đầu quá rồi. Vẫn sớm mà đã về là sao? Uống thêm với tôi vài ly đã. Tôi váng đầu rồi. Về thôi. Ừ, thế chúng ta đi về vậy. Có cần tôi đưa cậu về không? Không cần. Tôi lái xe về được, cậu không cần lo. Cậu về nhà nghỉ đi nhé. Được rồi, vậy hôm khác tôi sang chơi. Giờ chúng ta về nhé. Cậu lái xe cẩn thận. Tôi biết rồi, cậu về đi. Hoàng Phong về tới nhà là 9 giờ. Bảo Trang vẫn chưa ăn cơm. Cô ngồi chờ anh và ngủ quên ở ghế. Hoàng Phong đi vào và gọi: Trang ơi. Dạ anh về rồi ạ. Thế em chưa ăn cơm à? anh bảo là em ăn đi, anh không ăn rồi mà. Em lỡ nấu nhiều rồi, em ngồi chờ anh về. Hoàng Phong thấy vẻ mặt tội nghiệp của Trang, anh liền nói: hôm nay anh đi ăn với bạn, anh cũng không biết trước nên không bảo em trước. Nhưng bây giờ anh lại đói rồi, chúng ta ăn cơm nhé. Vâng. Hoàng Phong ăn cơm để bảo Trang vui lòng. Mặc dù rất no nhưng anh vẫn cố ăn thêm một chút. Ăn xong anh bảo với cô: Trang này, nếu ai hỏi gì em cứ nói em là anh họ, em họ của anh nhé. Nhưng em không phải là em họ của anh mà. Thì em cứ nói như vậy đi, và nói là em ở quê lên đây nên em ở nhờ nhà của anh. Như vậy thì cả hai chúng ta sẽ không thấy ngại khi mọi người biết chuyện. Dạ vâng, hôm qua chị Linh làm cùng tổ em cứ hỏi em là gì của anh mà được anh trở đi làm. Em ngại nên tránh đi không trả lời anh ạ. Từ bây giờ công ty ai mà hỏi em cứ bảo em là em họ của anh. Như vậy có ổn không ạ? Thế em không muốn làm em họ của tổng giám đốc à? Em có chứ, nhờ có anh em mới có được công việc tốt, có nhà để ở. Em mang ơn anh nhiều lắm. Giờ em được làm em họ của anh thì là em quá may mắn rồi. Ừ, anh cũng vui khi có một người em họ ngoan và chịu khó như em. À anh ơi, 5 ngày nữa là em có tiền lương. Em sẽ đi tìm nhà trọ ở gần công ty rồi em dọn ra. Nếu em chưa tìm được nhà trọ luôn thì anh cho em ở nhờ thêm một tuần nữa nhé. Em muốn tìm một phòng trọ nhỏ bình dân cho đỡ tốn kém. Em tìm phòng trọ làm gì? Cứ ở đây đi, đỡ tốn kém. Anh cho em ở đây thật sao? Hoàng Phong gãi đầu nói. À, tại vì gần tháng nay em ở đây, anh không phải dọn nhà, không phải giặt quần áo, nên giờ anh lười rồi. Hay là em cứ ở đây đi, anh cho em ở nhờ đấy. Em làm việc nhà cho anh coi như là vẹn cả đôi bên, có đi có lại, không có ai nợ gì cả. Em thấy hợp lý không? Nhưng mà em cứ thấy ngại. Hay là anh khó tính quá nên em không muốn ở nhà anh nữa? Không phải ạ, em làm phiền anh nên em thấy ngại đấy. Chứ được ở đây là quá may mắn đối với em rồi. Em còn nghĩ là mình nằm mơ nữa. Anh không ngại thì em ngại gì chứ. Thôi cứ chốt như vậy nhé. Em cứ ở đây một năm, sang năm em không muốn ở nữa thì em dọn đi. Giờ anh thấy quen rồi. Với lại anh không muốn thuê người giúp việc, bởi vì anh không có vừa ý ai cả. Cứ quyết định như vậy nhé. Dạ vâng, nếu mà anh nói như vậy em cũng không ngại nữa. Em sẽ ở nhờ anh thêm một thời gian nữa. Khi nào anh không vừa ý anh cứ nói với em, em sẽ dọn ra ngoài luôn ạ. Ừ, em cứ ở đi, không phải ngại gì đâu nhé. Nhà rộng, anh lại ở một mình mà. Vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Ừ, anh lên phòng đây. Nay anh uống rượu với bạn nên anh váng đầu quá. Anh váng đầu ạ? Để em pha nước chanh cho anh nhé. Chờ em 2 phút. Bảo Trang bộ đi pha nước chanh cho Hoàng Phong uống. Cô còn bóp đầu giúp Hoàng Phong. Phong ngẩng lên nhìn Bảo Trang và nói: cảm ơn em. Dạ không có gì. Trang đứng bóp đầu cho Phong. Cô đứng sát vào người của anh và nhẹ nhàng bóp giúp anh. Đúng tầm nhìn của Hoàng Phong, ánh mắt bờ môi của Trang gần mặt Hoàng Phong khiến anh lúng túng. Cô ấy xinh quá. Phong từ từ nhìn Bảo Trang. Anh nhìn mắt môi rồi nhìn xuống cổ. Mặc dù Bảo Trang mặc áo kín cổ nhưng anh vẫn thấy ngực của cô lùm lùm qua lớp áo. Hoàng Phong bắt đầu suy nghĩ tới những điều không nên nghĩ. Anh sợ Bảo Trang cứ đứng gần sát anh thế này, anh sẽ nghĩ bậy mất. Thế là anh hất tay Bảo Trang ra và nói: thôi thôi, em về phòng em đi. Trang ngơ ngác hỏi: anh sao thế ạ? Hay là em bóp mạnh tay quá à? Đúng rồi, em bóp mạnh quá, anh đau đầu thêm rồi đấy. Thôi anh lên phòng nằm đây. Em xin lỗi anh, để em bóp nhẹ hơn nhé. Thôi không cần đâu, anh lên phòng đây. Hoàng Phong vội chạy nhanh lên phòng và đóng cửa lại. Anh nghĩ lại cảm xúc khi nãy, anh hoang mang. Hoàng Phong, mày nghĩ bậy bạ cái gì vậy chứ? Mày không được phép như vậy. Mày tỉnh táo lại đi. Sáng chủ nhật mới 6 giờ sáng, nhưng Bảo Trang đã dậy sớm, cô quét dọn nhà, rồi mang chăn ga gối đi giặt. Cô lên gõ cửa phòng Hoàng Phong. Anh Phong ơi, anh dậy chưa ạ? Có chuyện gì mà em gọi anh sớm vậy? Anh dậy đi rồi mang ga gối ra ngoài để em mang đi giặt. Em vào lấy đi. Ơ, anh không cho người khác vào phòng của anh mà. Sao anh lại bảo em vào là sao ạ? Em cứ vào đi, còn thắc mắc nữa. Bảo Trang đẩy cửa bước vào. Cô tới đây tròn 1 tháng, nhưng lần đầu tiên hôm nay cô được phép vào phòng riêng của Hoàng Phong. Bình thường anh sẽ mang ga gối ra ngoài cho cô, cô có thể làm bất cứ việc gì, nhưng không được phép bước chân vào phòng ngủ của anh. Bảo Trang thấy hơi lạ nên cô lí nhí hỏi lại: sao hôm nay anh lại cho phép em vào phòng riêng của anh thế ạ? Thì bây giờ anh tin tưởng em và coi em như người trong nhà, có vậy thôi mà em cũng thắc mắc là sao? Thì tại em tới đây ở nhờ một tháng mà hôm nay em mới được vào phòng anh đấy. Từ bây giờ em có thể ra vào phòng anh bình thường nhé. Vâng ạ, vì anh coi em là em họ của anh rồi chứ gì. Là như vậy đấy. Mà hôm nay là chủ nhật, sao em dậy sớm vậy? Cả tuần đi làm có ngày chủ nhật, ở nhà em phải tranh thủ dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ chứ. Rồi chiều em còn tranh thủ trồng rau. Em chịu khó quá đấy, cứ ra siêu thị mua cho nhanh, đỡ phải vất vả em ạ. Em muốn tự trồng rau sạch, em sẽ trồng một vườn rau đủ các loại rau củ luôn, vườn rộng thế để không em tiếc lắm. Trồng rau sạch thì ngon thật, nhưng em sẽ vất vả đấy. Em làm được mà, chuyện nhỏ thôi anh. Ừ, vậy tùy em, nhưng nếu em mệt thì không được cố đâu đấy. Cố rồi em lại ốm thì khổ em. Vâng, em biết rồi ạ. Bảo Trang bê chăn ga đi giặt. Hoàng Phong mỉm cười, anh ngày càng quý mến cô gái bé nhỏ này. Từ ngày có cô, ngôi nhà của anh lúc nào cũng ấm cúng vui vẻ. Nhà cửa thì gọn gàng sạch sẽ, vườn thì được cô trồng đủ các loại hoa, rồi bây giờ còn bãi vườn không cô trồng rau sạch. Mới có một tháng thôi mà Phong đã thấy ngôi nhà của mình thay đổi rất nhiều. Ngôi nhà tràn ngập sức sống, có hoa, có cây ăn trái, giờ lại cả có một vườn rau nữa, khác hẳn với không khí ảm đạm lạnh lẽo ngày trước khi anh còn ở một mình. Đúng là có bàn tay của người phụ nữ vẫn tốt hơn. Bảo Trang phơi quần áo chăn ga ở ban công, Hoàng Phong vào nếp bếp nấu đồ ăn sáng. Hôm nay chủ nhật, anh muốn phụ giúp cô một chút. Bảo Trang phơi quần áo, cô đi xuống nhà, cô thấy Hoàng Phong đang nấu ăn, cô vội chạy vào và nói: anh để em nấu cho ạ. Em ngồi nghỉ một lát đi, đồ ăn sắp xong rồi đây. Sao anh lại vào bếp chứ, để em làm được rồi mà. Trước không có em, anh vẫn tự làm. Bây giờ em làm hết rồi anh lại lười thân, thi thoảng em phải để anh làm, không anh quên hết việc đấy. Anh là sếp của em mà, đến sau này em sẽ làm tất cả mọi việc, anh không cần phải làm gì đâu nhé. Hoàng Phong bê đồ ăn ra bàn, anh kéo ghế cho Bảo Trang. Em ngồi xuống đi. Em cảm ơn anh ạ. Sau đó Hoàng Phong đã phân tích cho Bảo Trang hiểu. Bảo Trang, em đừng nghĩ anh là sếp của em thì em phải làm tất cả mọi việc cho anh nhé. Ở công ty em làm việc cống hiến cho công ty thì anh phải trả em tiền lương. Ở nhà em làm việc nhà cho anh thì anh cũng phải trả em tiền lương. Đó là chuyện đương nhiên, và em xứng đáng được trả nhiều tiền là đằng khác. Thế nên sau này anh có làm đỡ em việc gì thì đó là chuyện anh nên làm. Em đừng có hạ thấp mình xuống như vậy. Em hiểu ý của anh không? Nhưng anh là ân nhân của em, anh giúp đỡ em, cho em công việc, anh cho em ở đây, anh cho em một cuộc sống tốt đẹp. Em lại được sống lại một lần nữa. Em mang ơn anh và biết ơn anh cả đời này. Em nói hơi quá rồi đấy. Em nói thật mà, anh là ân nhân của em, một người vĩ đại trong lòng của em, nên em có thể làm tất cả mọi thứ vì anh. Tất cả mọi thứ sao? Vâng ạ, em sẽ đền đáp công ơn của anh bằng mọi cách. Đền đáp anh? Thế em không sợ anh làm quá với em à? Em không sợ, em chỉ cần anh nói em sẽ chấp nhận hết. Ánh mắt của Bảo Trang nhìn Hoàng Phong rất thật lòng, không có một chút gì là giả dối. Hoàng Phong liền ghé sát vào tai Bảo Trang và nói nhỏ: nếu anh muốn em lấy thân đền đáp anh thì sao? Bảo Trang ngập ngừng trả lời: dạ nếu là anh thì em đồng ý ạ. Bảo Trang vừa nói, cô vừa cởi cúc áo của mình ngay trước mặt Hoàng Phong, khiến anh lúng túng. Em làm gì vậy? Em lấy thân để đền đáp anh mà. Bảo Trang cởi áo của mình ra, tấm thân nuột nà của cô đập vào mắt của Hoàng Phong. Hoàng Phong thấy toàn thân bắt đầu nóng ran, bản năng đàn ông đang sôi sục trong người. Thật sự Hoàng Phong muốn làm chuyện đó, nhưng sau đó anh kịp bình tĩnh lại. Anh vội nhặt cái áo rơi ở sàn nhà lên, khoác lên người Bảo Trang. Anh cốc vào đầu cô một cái rồi mắng: em mặc đồ vào đi, đừng có vớ vẩn. Nhưng... Nhưng cái gì? Em phải biết giữ mình chứ, mặc áo tử tế vào đi. Thế anh không làm gì em à? Em ngốc vừa thôi, anh chỉ trêu em như vậy mà em tưởng thật luôn đấy à? Bởi vì em luôn tin tưởng anh mà, sao anh lại trêu em như vậy chứ? Có những chuyện em không nên tin tưởng anh đâu. Thôi em ăn sáng đi, anh đi lên phòng đây. Hoàng Phong vội đi lên phòng, anh ôm đầu và nghĩ. Tí thì toang, sao mình lại có thể có những suy nghĩ điên rồ thế nhỉ? Sao mình lại có ham muốn với cô ấy như vậy chứ? Để ngăn những cảm xúc đang trào dâng trong cơ thể Hoàng Phong, anh đi vào phòng tắm, xả nước lạnh thẳng vào mặt của mình. Dòng nước mát lạnh giúp Hoàng Phong tỉnh táo. Những cảm xúc ham muốn giảm dần đi. Phải một lúc sau anh mới bình thường trở lại. Buổi chiều Hoàng Phong giúp Bảo Trang cuốc đất trồng rau. Trồng rau xong, Hoàng Phong mở vòi nước giúp Bảo Trang tưới nước cho mấy luống rau. Hai người vừa bơm nước tưới rau, vừa xịt vào người nhau, rồi trêu đùa nhau cười vui vẻ. Tối hôm đó Trang đi ra siêu thị mua đồ ăn vặt. Cô mới có tiền lương nên cô đi mua đồ ăn vặt để mời Hoàng Phong ăn. Cầm túi đồ ăn vặt trên tay, Trang vừa đi vừa nghĩ. Chắc anh Phong sẽ thích ăn giống mình cho mà xem. Bảo Trang đi qua một con ngõ nhỏ, có mấy người đàn ông đang quát nạt và đấm đá một người đàn ông khác túi bụi. Mày láo à? Dám ve vãn bạn gái của tao này. Hôm nay tao đánh chết mày luôn. Tôi xin các anh đánh nhầm người rồi. Tôi có biết bạn gái của các anh là ai đâu mà ve vãn. Cái mặt mày rõ ràng như thế này mà bảo là tao nhầm sao? Này thì nhầm này, nhầm này. Xin tha cho tôi không ve vãn bạn gái của anh thật mà. Bảo Trang thấy ba người đàn ông đang đánh một người, thế là cô hét toáng lên. Cảnh sát tới, cảnh sát tới. Ba người kia nghe vậy lại tưởng cảnh sát tới thật, thế là ba người nhìn nhau rồi bỏ chạy luôn. Bảo Trang liền chạy lại đỡ người đàn ông kia lên. Anh ơi, anh có sao không ạ? Không sao, cảm ơn em nhé. Không có gì. Mà sao họ lại đánh anh thế ạ? Anh chẳng biết chuyện gì luôn. Tự nhiên bọn họ nói anh ve vãn bạn gái của họ, thế là họ đánh anh như vậy đấy. Anh mới về nước một tuần nay, anh còn chưa đi tới đâu, thì làm sao mà anh quen bạn gái của họ được chứ? Anh bị đánh oan thật đó em à. Khổ thân, anh bị đánh nhầm rồi. Thế giờ anh tự về được không? Hay để em gọi taxi giúp anh nhé? Ừ, em gọi hộ anh taxi với. Chứ bây giờ người anh đau quá, không đi nổi nữa rồi. Bảo Trang đỡ người đó ra đầu đường đợi xe taxi. Người đó vui vẻ hỏi chuyện. Cảm ơn em đã giúp đỡ anh nhé. Mà em tên gì thế? Em tên Bảo Trang. Tên đẹp quá. Còn anh là Minh Khôi. Anh có thể làm quen với em được không? Dạ được ạ. Thế nhà Bảo Trang có gần đây không? Cũng gần ạ. Thế Trang cho anh xin số điện thoại nhé. Hôm nào anh sang chơi được không? Anh sang nhà chơi với em sao? Ừ, anh muốn sang chơi để cảm ơn Trang thôi mà. Không lẽ Trang không đồng ý à? Cũng không có gì đâu ạ. Anh không cần phải sang tận nhà em để cảm ơn em như vậy đâu. Nhưng anh muốn sang mà. Đúng lúc đó taxi tới. Bảo Trang liền mở cửa xe và nói. Anh lên xe đi ạ. Minh Khôi ngồi lên xe. Anh cứ buồn buồn bởi vì anh chưa xin được số điện thoại của Trang. Cô gái nhỏ ấy đã giúp anh khỏi mấy tên côn đồ kia. Minh Khôi bị đánh nhầm, anh ấm ức lắm. Nhưng vì trời tối, anh lại không nhớ rõ mặt ba người đàn ông lạ đó, nên anh không làm gì được. Ngày hôm sau, anh tới công ty của Hoàng Phong và than thở với ông bạn thân. Hôm qua tôi bị đánh nhầm ông ạ. Giờ người vẫn ê ẩm đây này. May mà bọn họ không đấm vào mặt, không thì mất mấy cái răng rồi ấy. Hoàng Phong lo lắng hỏi. Cậu bị đánh sao? Ai đánh cậu? Trời tối quá tôi không nhớ rõ mặt. Tôi đang đi tập thể dục, tự dưng bị túm lại và bị đánh tới tấp. Bọn họ vừa đánh vừa chửi tôi là ve vãn bạn gái của họ. Đúng là oan ức. Có nghĩa là cậu bị đánh ghen nhầm à? Bọn mất dạy. Cậu báo cảnh sát chưa? Tôi không nhớ mặt bọn họ, với lại cũng không có gì nghiêm trọng, nên tôi không báo cảnh sát nữa. Cảnh sát cũng không làm gì được đâu. Tức thật, bọn nào mà mất dạy như vậy chứ? Tôi không sao mà. Cũng may là có một cô gái đi qua, cô ấy hét lên là cảnh sát tới, thế là bọn nó bỏ chạy luôn, tôi mới thoát được đấy. May quá, lần sau cậu đừng có đi tập thể dục một mình nữa, coi chừng bị đánh ghen nhầm tiếp đấy. Tôi biết rồi, tôi vừa sắm luôn cái máy chạy bộ về nhà rồi. Tôi sẽ tập thể dục ở nhà, không đi ra ngoài nữa. Thế cho an toàn cậu ạ. Ừ, thôi vậy cho an toàn. Cậu biết không, cô gái cứu tớ hôm qua rất xinh đẹp đấy. Bị đánh mà vẫn còn ngắm gái được. Chỉ tiếc là tôi chưa xin được số điện thoại của cô ấy. Đồ kém cỏi. Đúng là tôi kém cỏi thật. Giờ phải làm sao để tôi gặp được cô ấy bây giờ nhỉ? Cái này khó quá rồi. Chịu, tôi chẳng giúp được. tôi đang buồn lòng đây này. Cậu khao tôi ăn gì đi cho tôi đỡ buồn. Thôi được rồi, cậu muốn ăn cái gì? Cá hồi nướng đi, tôi cảm thấy thèm quá. Tưởng món gì, chứ cá hồi thì quá đơn giản, tôi đưa cậu đi ăn. Đấy, tôi chỉ có cậu là bạn thân nhất thôi. Không phải định. Tôi nói thật mà, cậu giống như bố của tôi vậy, tốt quá luôn. Thế cậu gọi tôi là bố đi. Bố, mà thôi đi, cậu lại tưởng bở thì mất hay đấy. Đi ăn thôi, tôi đói lắm rồi. Cái thằng lành chanh này, bao nhiêu tuổi rồi, vẫn tính không thay đổi nhỉ? Tôi sẽ thay đổi khi tôi tìm được cô gái xinh đẹp ấy. Ôi nữ thần của lòng tôi ơi, em xuất hiện bên tôi một lần nữa đi mà. Nếu có ngày đó, anh sẽ không để tuột mất em đâu. Tào lao vừa thôi. Người ta chắc chỉ đã thích cậu mà cậu cứ mơ tưởng hão huyền. Nếu ông chờ cho tôi gặp lại cô ấy, nhất định tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Rồi nhỡ người ta có chồng có con rồi thì sao? Cậu vẫn theo đuổi cô ấy à? Không đâu, tôi có linh cảm cô ấy vẫn đang độc thân. Cô ấy cười xinh lắm luôn ý. Biết thế hôm qua tôi lì mặt xin số bằng được, thì bây giờ tôi đâu phải hối tiếc như thế này chứ. Tôi mệt mỏi với cậu rồi đấy nhá, đi ăn cá hồi nướng thôi. Tôi ăn 2 suất đấy. Cậu ăn cả quán luôn cũng được. Phải tới ngày chủ nhật, Minh Khôi mới gặp lại nữ thần của mình. Hôm đó anh đi mua đồ ăn tới nhà Hoàng Phong. Hoàng Phong, cậu có ở nhà không? Nhà có chó không đấy? Hoàng Phong mới ngủ dậy, anh đi từ trên lầu xuống. Minh Khôi, cậu tìm tôi có việc gì à? Hôm qua tôi đi Phú Quốc, tôi có mua rất nhiều đồ ăn. Cậu trổ tài nấu nướng đi rồi chúng ta nhậu. Thế cũng được, để tôi nấu nướng cho. Minh Khôi nhìn ngó rồi hỏi. Tôi nghe cậu nói có em họ cậu ở nhờ đấy. Thế em cậu đâu rồi? Em mới đi mua đồ, chắc là sắp về rồi đấy. Ừ, tôi giúp cậu làm đồ nhé. Thôi cứ ngồi chơi đi, tôi làm một mình được rồi. Ok, vậy cậu làm một mình đi, tôi đi gọt trái cây ăn vậy. Ừ. Hoàng Phong nấu đồ ăn trong bếp. Minh Khôi nằm ở ghế sofa ăn táo. Bảo Trang đi mua đồ về. Cô thấy xe ô tô ở ngoài cổng, cô liền hỏi. Anh Phong ơi, nhà mình có khách ạ? Minh Khôi liền ngồi dậy và nói. Chào em, anh là Minh Khôi, bạn của Hoàng Phong. Dạ, em chào anh ạ. Minh Khôi nhận ra là người cứu mình hôm trước. Anh tròn xoe mắt nhìn Bảo Trang. Là em, hôm trước giúp anh phải không? Ơ, là anh à? Là anh đây, người hôm trước bị đánh nhầm trong ngõ, may mà được em cứu đây. Em nhớ ra anh chưa? Em nhớ rồi ạ, chân anh khỏi đau chưa ạ? Chân anh khỏi rồi. Hóa ra em chính là em họ của Hoàng Phong à? Trái đất tròn thật đấy. Quay đi quay lại, là người quen hết em nhỉ? Dạ vâng. Hôm trước chưa xin được số của em, anh cứ buồn mãi đấy. Anh còn tới công ty Hoàng Phong mấy lần mà anh không có gặp em. Hôm nay anh mới được gặp em, anh vui quá. Dạ vâng, em làm ở dưới kho hàng nên anh không gặp em là đúng. Mà anh Phong kể cho anh nghe về em rồi ạ? Ừ, Phong kể cậu ấy có một người em họ ở nhờ đây, và còn kể là em làm ở công ty nữa. Anh cũng bất ngờ khi biết cô gái cứu anh lại là em họ của Phong đấy. Dạ vâng, em cũng bất ngờ khi gặp lại anh. Hoàng Phong ở trong bếp đi ra và nói. Hai người nói chuyện gì mà vui thế? Minh Khôi liền khoe ngay. Tôi xin trịnh trọng giới thiệu, đây chính là nữ thần của lòng tôi. Cậu nói vậy là sao? Cô chính là người cứu tôi hôm trước mà tôi kể với cậu đấy. Cuối cùng tôi cũng gặp được nữ thần rồi cậu ạ. Trái đất tròn thật đấy. Từ bây giờ cậu không lo kiếm nữ thần rồi nữa nhé. Tôi vui quá. Vui vừa thôi chứ đừng vui quá, không tôi cười cho đấy. Tôi biết rồi, cậu không phải lo đâu. Chúng ta vào nhậu thôi, tôi nấu xong rồi. Từ lúc gặp lại Bảo Trang, Minh Khôi như biến thành một con người khác. Anh cứ nhìn Bảo Trang mãi. Ba người ngồi nhậu với nhau. Minh Khôi quan tâm Bảo Trang ra mặt. Anh gắp đồ ăn cho Trang đầy bát. Rồi anh không ăn, cứ ngồi nhìn Bảo Trang rất chăm chú. Hoàng Phong thấy vậy liền nói. Cậu không ăn đi Minh Khôi. Tôi không cần ăn, tôi ngắm nữ thần của tôi là đủ no rồi. Cậu làm lố quá rồi đấy. Tôi không đói nên tôi không ăn đâu, cậu cứ ăn đi. Cậu nhìn Bảo Trang chằm chằm như vậy, sao mà cô ấy ăn được? Tôi rất vui và hạnh phúc khi gặp lại nữ thần, tôi chỉ muốn ngắm nhìn cô ấy thôi. Bảo Trang ngại quá, cô ăn thật nhanh rồi đứng dậy đi lên phòng. Minh Khôi liền hỏi Hoàng Phong. Cậu thấy tôi và em ấy có đẹp đôi không? Sao lại hỏi vậy? Tôi quyết định rồi, tôi sẽ theo đuổi Bảo Trang. Cậu ủng hộ tôi chứ? Minh Khôi quyết định vội vàng quá khiến Hoàng Phong hoang mang. Anh còn chưa biết trả lời sao thì Minh Khôi đã hỏi thêm: cô thích gì cậu biết không? Hoàng Phong ngập ngừng nói: tôi không biết. Cậu là anh kiểu gì thế? Em mình thích cái gì mà cũng không biết là sao? Vì Bảo Trang mới lên đây chưa lâu. Thôi không sao, tôi tự tìm hiểu cũng được. Chỉ cần cậu ủng hộ tôi là được rồi. Cậu thấy tôi có xứng đáng làm em rể của cậu không? Hoàng Phong không biết phải trả lời Minh Khôi thế nào nữa. Từ lúc Minh Khôi nói sẽ theo đuổi Bảo Trang thì Phong thấy không vui. Anh ăn cũng không thấy ngon miệng nữa. Anh cũng thừa hiểu Minh Khôi là một người đàn ông tốt. Bảo Trang ở bên Minh Khôi chắc chắn sẽ hạnh phúc. Vậy mà lúc này anh lại thấy không vui. Phải Trang đã thầm thích Bảo Trang, nên khi thấy người khác có ý với Trang, anh mới thấy không vui như vậy. Khôi thấy Phong không trả lời, anh liền lấy tay vẫy vẫy trước mặt Phong. Hoàng Phong, cậu đang nghĩ gì thế? À không có gì. Sao tôi hỏi cậu không trả lời? À mà cậu vừa hỏi cái gì cơ? Cậu thấy tôi có xứng đáng làm em rể của cậu không? Xứng đáng lắm. Tuyệt vời, cảm ơn cậu ủng hộ tôi nhé. Tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Giờ phải xưng hô thế nào nhỉ? Anh vợ à, em cảm ơn anh nhé. Thoan đi, cậu nói nhiều quá đấy. Chuyện đó để sau này tính đi, đừng có nói trước như vậy chứ. Tính dần già đi là vừa. Tiện thể cậu nghĩ xem, tôi họ Nguyễn, cô ấy họ Hoàng. Sau này chúng tôi đặt tên con là gì thì đẹp và hợp với bố mẹ nhỉ? Cái cậu này, lo gì mà xa xôi quá vậy? Thì tôi cứ lo dần thôi. Cậu còn chưa hết biết em họ của tôi có thích cậu hay không mà cậu tính trước nhiều thế hả? Có cậu ủng hộ, tôi tin là tôi sẽ tán đổ em ấy. Tôi tin vào khả năng của mình mà. Thôi đừng có mà làm lố. Ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi đấy. Từ lúc Minh Khôi biết nữ thần của mình chính là Bảo Trang, em họ của Hoàng Phong, tối nào Minh Khôi cũng tới nhà Phong chơi. Cứ 7 giờ tối, khi Hoàng Phong và Bảo Trang đang ăn tối là Khôi lại tới. Ngày nào Khôi cũng một giỏ hoa quả. Anh lên đồ vuốt tóc bóng lộn, xịt nước hoa thơm nức, rồi anh tới gặp nữ thần của mình. Trang và Phong đang ăn cơm tối thì chuông cửa vang lên. Hoàng Phong thở dài: cậu ta lại tới rồi kìa. Trang đứng dậy để đi mở cửa thì Phong kéo cô lại và nói: em cứ ngồi ăn đi, để anh ra mở cửa cho. Vâng ạ. Ngày nào cũng tới, cậu ta thích em thật rồi đấy. Em đâu biết đâu ạ. Hoàng Phong mở cửa ra, vừa nhìn thấy Hoàng Phong, Minh Khôi vui vẻ chào bạn. Chào cậu nhé. Cậu lại tới nữa à? Ơ hay, bạn thân tới nhà chơi mà cậu làm cái bộ mặt khó chịu thế á. Ngày nào cậu cũng tới, cậu rảnh quá đấy à? Thì tôi giống cậu, chỉ bận ban ngày công ty thôi, còn tối tôi rảnh mà. Minh Khôi bê giỏ hoa quả đi thẳng vào trong. Anh đi lại chỗ Bảo Trang nói: Bảo Trang, anh mua trái cây cho em. Em ăn nhiều trái cây cho đẹp da nhé. Bảo Trang liền nói: anh mua cho em nhiều lắm rồi, em làm sao mà ăn hết được chứ. Thế mai anh sẽ mua cái khác cho em. Thôi anh ạ, anh không cần mua đồ cho em đâu. Hoàng Phong đi vào và nói: cái nhà của tôi sắp thành cái chợ hoa quả rồi đấy, mua nhiều quá lãng phí. Ơ hay, tôi mua cho Trang ăn dần, có khó chịu với tôi làm gì chứ. Bảo Trang không ăn hết rồi để hư hết đấy. Lát cậu mang bớt về nhà đi nhé. Không, ở nhà tôi có nhiều rồi mà. Lãng phí quá đấy. Minh Khôi lại rủ Bảo Trang: Trang ơi, chúng ta đi uống cà phê đi em. Trang chưa biết trả lời ra sao thì Hoàng Phong nói luôn: ở nhà cũng có cà phê, tôi pha cho cậu uống. Uống cà phê ở nhà không có ngon, tôi muốn đưa Trang đi hóng gió một chút cho thoải mái mà. Mang cà phê lên ban công, gió thổi mát lạnh, không cần phải đi đâu xa làm gì cho mệt. Cậu nói chuyện kỳ cục. Ra ngoài quán còn có kem, có sinh tố, có đồ ăn vặt, ở nhà làm gì có chứ. Hoàng Phong chỉ vào giỏ trái cây nói: cậu muốn uống sinh tố gì tôi làm cho. Nhà nhiều trái cây mà cậu quên à? Còn đồ ăn vặt ấy, cậu muốn món gì cứ nói cho tôi một câu là có ngay món đó. Minh Khôi cau mày lại hỏi Hoàng Phong: Phong, cậu kiếm chuyện với tôi đấy à? Tôi nói thẳng là tôi muốn rủ em họ của cậu đi chơi. Tôi muốn có thời gian riêng tư bên cô ấy. Cậu đừng có bắt bẻ tôi như vậy chứ. Không đi đâu hết, cậu đừng có mà vớ vẩn. Cậu bị làm sao thế Phong? Em họ của cậu lớn vậy rồi, cậu cũng phải để em ấy ra ngoài để có bạn trai chứ. Sao cậu cứ giữ em ấy ở nhà thế hả? Em đi làm cả ngày mệt mỏi, tối cần phải nghỉ ngơi để mai còn đi làm. Chính vì em ấy đi làm cả ngày nên em ấy mới phải đi chơi tối cho thoải mái đầu óc đấy. Tôi thấy không cần thiết. Tôi nói luôn nhé, tôi thích em họ của cậu. Tôi muốn đưa cô ấy đi chơi. Cậu không nên quản những cái chuyện riêng tư thế này chứ. Ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra nên tôi cứ phòng tránh trước cho an toàn. Cậu nói như vậy là cậu không tin tôi đúng không? Cậu chơi với tôi 20 năm mà cậu không hiểu tính tôi là sao? Ai cũng có thể thay đổi mà. Đừng tự tin khẳng định như vậy chứ. Hoàng Phong và Minh Khôi cứ nói đi nói lại như vậy. Bảo Trang ở giữa còn không hiểu chuyện gì. Cuối cùng thì Hoàng Phong cũng phải chịu thua Minh Khôi. Anh thở dài rồi nói: Tôi cũng không biết nữa. Cậu hỏi Bảo Trang xem cô ấy muốn đi hay không đã. Ngay lập tức Minh Khôi quay sang rủ Bảo Trang. Bảo Trang gật đầu đồng ý luôn. Thế cũng được à? Chúng ta đi dạo một vòng nhé. Minh Khôi rủ được Bảo Trang đi chơi. Anh mừng hớn hở ra mặt. Anh quay sang nhìn bộ mặt như đưa đám của Hoàng Phong và nói: Cô đồng ý đi chơi cùng với tôi rồi nhé. Cậu đừng có mà kiếm cớ ngăn cản nữa, quê lắm đấy. Hoàng Phong không vui, nhưng Bảo Trang đã muốn đi nên anh không thể giữ. Vậy hai người đi đi, đi chơi vui vẻ nhé. Bảo Trang lên phòng thay quần áo. Cô mặc bộ váy mà hôm trước Hoàng Phong mua cho cô. Cô thả tóc, tô chút son, mặc váy hồng. Lúc này cô xinh như một nàng công chúa. Bảo Trang đi xuống, Hoàng Phong và Minh Khôi ngây ra nhìn cô chăm chú. Đẹp quá, cô ấy xinh đẹp quá. Cả Hoàng Phong và Minh Khôi cũng phải thốt lên. Bảo Trang bảo với Khôi: Anh Khôi, mình đi thôi à? Ừ, mình đi thôi. Sau đó Trang quay sang Hoàng Phong: Anh Phong ở nhà nhé, em đi chơi một lát rồi em về. Ừ. Hoàng Phong ừ cái giọng điệu khó chịu, rồi đi thẳng lên tầng. Minh Khôi cau mày nói: Cậu ta bị làm sao thế nhỉ? Mình có làm gì sai đâu mà cứ hậm hực. Chắc là anh ấy đang mệt nên khó chịu đấy anh ạ. Thôi kệ nó đi, chúng ta đi chơi em nhé. Bảo Trang và Minh Khôi đi chơi. Rồi Hoàng Phong ở nhà bắt đầu lo lắng bất an. Anh đi ra rồi lại đi vào, mắt liên tục hướng ra ngoài cửa. Hai người đó đi chơi ở đâu nhỉ? Sao bây giờ vẫn chưa về chứ? Rồi không có mình ở đó, Khôi có ve vãn Bảo Trang của mình không? Từ ngày mai mình không cho Minh Khôi vào nhà của mình nữa. Hoàng Phong thích Bảo Trang nhưng anh không nói ra. Để bây giờ Minh Khôi công khai theo đuổi Bảo Trang, anh mới ân hận. Giờ anh lại đứng giữa tình bạn và tình yêu, anh không biết phải làm sao nữa. Minh Khôi và Bảo Trang ngồi uống cà phê ở một quán cà phê rất đẹp. Khung cảnh lãng mạn, rất hợp với những đôi tình nhân hẹn hò. Minh Khôi bắt đầu bày tỏ tình cảm của mình với Bảo Trang. Trang à, anh có chuyện muốn nói với em. Trang cũng hiểu Minh Khôi muốn nói gì, và cô vẫn bình thản như không có gì cả. Cô nhẹ nhàng hỏi: Có chuyện gì thế ạ? Em cũng hiểu ý anh muốn nói gì phải không? Đêm qua anh đã nói hết qua tin nhắn rồi đấy. Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé, Bảo Trang. Anh Khôi, em thấy anh hơi vội vàng rồi đấy ạ. Anh cũng biết như vậy, nhưng mà anh thích em nhiều quá rồi, anh không thể chờ đợi thêm nữa. Chúng ta hẹn hò nhé. Anh muốn được chăm sóc và yêu thương em. Anh chắc chắn với em, anh sẽ là một người bạn trai tốt, không bao giờ để em phải buồn lòng với anh một lần nào đâu. Sao anh có thể chắc chắn như thế ạ? Bởi vì anh năm nay 30 tuổi, anh đủ chín chắn rồi. Anh thật sự nghiêm túc với em. Anh Khôi, thế anh biết gì về em chưa ạ? Em là em họ của Hoàng Phong, đã là người quen của Hoàng Phong thì anh hoàn toàn tin tưởng, cũng như là anh tin tưởng bạn của anh vậy. Bảo Trang cười rồi nói thẳng cho Minh Khôi biết về bản thân của mình. Anh Khôi à, thực ra em không phải là em họ của anh Phong đâu ạ. Thế em là gì với Hoàng Phong? Em với anh Phong không có quan hệ họ hàng gì cả. Anh Phong chính là ân nhân của em. Anh ấy giúp đỡ em, cho em công việc ổn định, và còn cho em ở nhờ nhà anh ấy nữa. À, ra là vậy. Không sao cả, em không phải là em họ của Hoàng Phong cũng không sao. Em mồ côi, không có gia đình, không có người thân, em không có gì cả. Em mới ly hôn chồng nửa năm nay. Minh Khôi đang uống nước, anh nghe Bảo Trang nói vậy, anh phụt cả nước ra ngoài. Anh còn tưởng là mình nghe nhầm, ngập ngừng Khôi hỏi lại: Bảo Trang, em đang trêu anh đấy à? Anh nhìn mặt của em có giống như đang trêu đùa anh không ạ? Minh Khôi rất sốc khi biết Bảo Trang từng ly hôn. Chuyện đó vượt quá sức tưởng tượng của anh. Và đó là vấn đề mấu chốt. Còn việc Bảo Trang mồ côi không có gia đình người thân thì không đáng nói. Nghe Bảo Trang nói xong, Khôi ngồi trơ người ra. Anh vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trang mỉm cười và nói: "Thế em mới nói anh hãy tìm hiểu về em trước rồi mà. Giờ anh đang sốc lắm phải không?" Minh Khôi cười gượng rồi nói: "Anh hơi ngạc nhiên chút thôi. Em mới 22 tuổi em đã ly hôn rồi. Em kết hôn sớm như vậy sao?" "Vâng ạ. Gia đình chồng cũ của em vốn không thích em ngay từ đầu, nên có cơ hội là họ đuổi em đi luôn. Lý do vì em mồ côi không có gì cả, nên em mới bị ngược đãi như vậy đấy." "Bảo Trang, em đừng suy nghĩ nhiều nhé. Bây giờ chuyện ly hôn là rất bình thường, không có gì to tát. Xã hội rất nhiều người giống như em." "Vâng, trước em cũng nghĩ nhiều, nhưng bây giờ em không suy nghĩ gì nữa đâu." "Đúng rồi, em còn trẻ lắm, cuộc đời còn dài." "Vâng ạ, Thanh biết tất cả những chuyện trong quá khứ của em, anh còn thích em nữa không?" Câu hỏi thẳng thắn của Bảo Trang khiến Minh Khôi lúng túng. "Anh không quan tâm quá khứ của em đâu, anh chỉ quan tâm tương lai và hiện tại của em thôi." "Em biết là anh còn bận lòng với quá khứ của em mà. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì anh là một người đàn ông hoàn hảo, còn em thì trái ngược lại với sự hoàn hảo ấy." "Bảo Trang, anh muốn có thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Em cho anh một ngày để anh suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện được không?" Trang vốn không có tình cảm với Khôi, nên cô cũng nhân lúc Khôi còn băn khoăn về chuyện quá khứ của cô nên cô từ chối luôn. "Anh Khôi à, em nghĩ là chúng ta không hợp đâu. Anh không cần phải suy nghĩ thêm đâu anh ạ. Em cảm ơn tình cảm anh dành cho em, nhưng em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Vậy sẽ tốt cho cả anh và em." Bảo Trang thẳng thắn từ chối tình cảm của Khôi. Thứ nhất là cô chỉ coi Khôi như một người anh của mình. Cô từ chối thẳng luôn để tránh những chuyện không hay nổ ra, ảnh hưởng tới danh tiếng của Khôi. Khôi vốn dĩ định suy nghĩ thêm một ngày rồi quyết định tiếp tục theo đuổi Bảo Trang nữa hay không, thì Trang đã nhanh miệng từ chối Khôi luôn rồi. Sở dĩ Trang quyết định nhanh chóng dứt khoát như vậy là vì trong lòng của cô bây giờ đã có người mình thích. Hoàng Phong lên ban công và đứng nhìn xuống dưới. Anh lẩm bẩm: "Đi chơi gì mà tới giờ còn chưa về nữa, tính ngủ luôn ở quán cà phê đấy à?" Phong đang lẩm bẩm khó chịu thì Minh Khôi đưa Bảo Trang về tới cổng. Phong thấy Khôi mở cửa xe ô tô cho Trang, anh bực mình, anh lẩu bẩu: "Không tự mở được sao mà phải để người khác mở hộ như vậy chứ?" Sau khi thấy Minh Khôi lái xe quay về, Hoàng Phong đi xuống dưới nhà, anh nhìn Bảo Trang chằm chằm: "Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" "Dạ 10:05 ạ." "Con gái con lứa đi chơi về muộn thế mà được sao?" "Thì 8 giờ em đi, 10 giờ em về là hợp lý mà." "Ừ, cứ cho là hợp lý đi. Thế tay em bị đau không mở được cửa xe à?" "Anh nói vậy là sao ạ?" "Anh bảo tay em bị đau à? Em phải để cho Minh Khôi mở cửa xe cho thế." "Thì anh ấy muốn làm vậy mà, em không nỡ từ chối." "Không nỡ từ chối sao? Em thích Minh Khôi à?" "Sao anh khó chịu thế? Anh đang ghen à?" "Ai thèm ghen chứ. Em tự nghĩ ra đấy à?" "Anh không ghen thì thôi. Em ngủ đây, chúc anh ngủ ngon." Bảo Trang lên thẳng phòng và đóng cửa lại. Hoàng Phong cũng đi về phòng nằm. Nhưng cả đêm anh mất ngủ. Sáng ngày hôm sau, Trang dậy từ lúc 6 giờ để đi chợ. Cô đã thấy Hoàng Phong ngồi lù lù ở phòng khách. Cô mới hỏi: "Sao anh dậy sớm thế?" "Anh còn chưa ngủ nữa." "Hả? Anh chưa ngủ ấy ạ? Thế anh làm gì cả đêm?" "Anh nghĩ về em và Khôi." "Bảo Trang, anh có chuyện muốn hỏi em." "Anh hỏi đi." "Em và Khôi chính thức hẹn hò đấy à?" "Sao anh lại hỏi em? Đó là chuyện riêng của em mà." "Ừ, em không nói thì thôi." "Đương nhiên là em không nói rồi, anh đừng có hỏi vô duyên." "Phải rồi, anh vô duyên, được chưa?" "Được rồi, mà anh thấy em hẹn hò với anh Khôi được không ạ? Với phương diện một người ngoài nhìn vào, anh thấy em với anh Khôi có đẹp đôi không?" Hoàng Phong vội nói: "Không hợp, anh thấy không hợp." "Tại sao lại không hợp ạ?" "Anh không biết, không hợp là không hợp thôi, chứ anh không biết lý do." "Phải có lý do chứ. Ví dụ như em không xứng với anh ấy, vì em mồ côi, em nghèo, em từng ly hôn." "Bảo Trang, em xứng đáng có được hạnh phúc, vì em đã phải chịu nhiều tổn thương, em phải thật hạnh phúc ở hiện tại và tương lai." "Anh nghĩ em sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh anh Khôi à?" "Không." Ơ hay, anh sao thế? Anh vừa nói em xứng đáng được hạnh phúc, thế mà giờ anh lại nói không là sao? Anh không muốn em ở bên cạnh Minh Khôi. Cả đêm qua anh không ngủ được, anh sợ. Anh sợ điều gì? Anh sợ em nhận lời Minh Khôi. Anh sợ mất em. Bảo Trang à, anh thích em. Bảo Trang mỉm cười rồi cô nhẹ nhàng nói. Cuối cùng thì em cũng đã có câu trả lời. Em thích anh và anh cũng thích em. Chúng mình đang thích nhau phải không? Hoàng Phong vô cùng bất ngờ, không ngờ Bảo Trang cũng thích anh. Cô cảm xúc của anh trong lòng trào dâng. Bảo Trang, anh thích em, anh yêu em. Em cũng thích anh. Hoàng Phong và Bảo Trang ôm chầm lấy nhau, hai người ôm hôn nhau tình cảm. Sau đó Hoàng Phong ngập ngừng hỏi Bảo Trang. Thế mà anh cứ tưởng tối qua em đi chơi với Minh Khôi là em có tình cảm với cậu ấy rồi chứ? Dạ không ạ. Em biết là Minh Khôi dành tình cảm cho em nên em mới đi chơi cùng anh ấy. Và tối qua em đã từ chối tình cảm của anh ấy rồi. Em đã nói rất nhiều về quá khứ của em cho anh ấy biết luôn. Anh ấy sốc luôn đó. Minh Khôi sốc cũng là chuyện bình thường, vì anh biết tính Minh Khôi hay nóng vội khi quyết định một chuyện gì đó mà. Dạ vâng, nói ra hết những suy nghĩ trong lòng em thấy nhẹ lòng hơn rồi anh ạ. Bảo Trang, chúng ta hẹn hò nhé. Vâng, em đồng ý rồi đấy nhé. Sau này em không được đổi ý đâu. Dạ vâng. Hoàng Phong cầm tay Bảo Trang và tát vào mặt mình. Em, mọi chuyện là thật hay là mơ về em? Là thật anh ạ. Chúng ta yêu nhau là thật đúng không em? Vâng, là thật. Đúng là thật rồi, không phải là một giấc mơ. Anh hạnh phúc quá em ạ. Hoàng Phong và Bảo Trang ôm nhau tình cảm, hai người hạnh phúc ngập tràn khi có nhau. Họ chính thức hẹn hò làm người yêu của nhau từ hôm đó. Trong khi Bảo Trang và Hoàng Phong đã hạnh phúc bên nhau thì Minh Khôi lại bắt đầu tự trách bản thân. Anh về nhà nghĩ một lúc, anh bận lòng, anh còn phân vân với quá khứ của Trang. Anh bắt đầu ân hận. Anh ngồi tự trách bản thân mình với con chó Misa của mình. Misa ơi, ta phải làm sao đây? Ta băn khoăn chuyện quá khứ của cô ấy. Sao mà tao hẹp hòi, ích kỷ thế nhỉ? Tao tệ lắm phải không? Minh Khôi cứ ngồi tự trách bản thân mình với một con chó. Nó đâu có thể có tâm sự cùng anh. Nó liếm vào mặt anh vài cái rồi về chuồng của mình nằm. Minh Khôi nhăn nhó nói. Đến cả mày cũng giận tao thì chắc Bảo Trang giận tao lắm phải không? Theo mày bây giờ tao có tới tìm cô ấy xin lỗi cô ấy không hả? Minh Khôi tự nói rồi tự trả lời. Mày muốn tao tới đó xin lỗi cô ấy đúng không? Được, tao sẽ tới đó ngay bây giờ. Minh Khôi đứng dậy, anh vuốt lại tóc, chỉnh lại quần áo, rồi nhanh chóng lái xe tới nhà Hoàng Phong để tìm Bảo Trang. Hôm nay là chủ nhật nên Bảo Trang và Hoàng Phong ở nhà, dọn vườn và chăm sóc vườn rau nhỏ. Hoàng Phong cùng làm việc với Bảo Trang. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên hai người chính thức hẹn hò, nên cảm xúc của cả hai khó diễn tả lắm. Chỉ cần một cái nắm tay mà hai người đã hạnh phúc lắm rồi. Cảm xúc của những người yêu nhau thật lạ. Minh Khôi lái xe tới nơi, thấy Hoàng Phong và Bảo Trang đang trêu nhau ở ngoài vườn, anh liền gọi. Hoàng Phong, Bảo Trang ơi, mở cửa cho anh với. Hoàng Phong cau mày lại. Cậu lại tới sao? Cậu lại khó tính với bạn rồi, mở cửa đi. Hoàng Phong ra mở cửa cho Minh Khôi. Minh Khôi liền đi tới chỗ Bảo Trang và nói. Bảo Trang, em đi cùng anh một lát được không? Anh có chuyện muốn nói. Có chuyện gì anh nói luôn đi ạ? Nói ở đây không tiện em à. Chúng ta đi ăn rồi nói nhé em. Bảo Trang thẳng thắn trả lời. Anh nói đi, em không muốn đi chơi cùng anh đâu ạ. Tại sao vậy Trang? Bởi vì em có bạn trai rồi. Em không muốn bạn trai của em buồn lòng đâu. Minh Khôi ngạc nhiên nhìn Bảo Trang. Em có bạn trai rồi sao? Vâng ạ, em rất yêu anh ấy. Và em không muốn anh ấy phải suy nghĩ gì về em cả. Hoàng Phong ngồi nhổ cỏ cho luống sau. Anh nghe Bảo Trang khẳng định chắc chắn như vậy. Anh vui quá, không phân biệt được đâu là rau, đâu là cỏ nữa. Rau thì anh không nhổ, mà anh nhổ hết cả rau của Bảo Trang lên, rồi đắp thành một đống to lù lù ở đó. Minh Khôi cũng hiểu ra, anh liền hỏi. Bạn trai của em là ai? Không lẽ là Hoàng Phong? Vâng ạ, em thích anh ấy từ lâu rồi. Em cảm ơn anh vì đã dành những tình cảm tốt đẹp cho em. Nhưng em chỉ coi anh Khôi như một người anh trai của em thôi ạ. Minh Khôi sau khi biết Bảo Trang và Hoàng Phong yêu nhau Anh vui vẻ nói: Bảo Trang, Hoàng Phong, chúc mừng hai người nhé. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Hoàng Phong và Khôi bắt tay nhau, hai người vui vẻ nói chuyện. Minh Khôi còn trêu Hoàng Phong: Cậu phải yêu thương và bù đắp cho Trang thật nhiều đấy nhé. Rồi hai người chuẩn bị cho tôi ăn cỗ đi. Tôi biết rồi, cậu cũng chuẩn bị ăn cỗ cưới của tôi đi là vừa nhé. Nhất trí luôn, bạn tri kỷ. Mọi khúc mắc giữa hai người bạn tri kỷ đã được giải quyết. Minh Khôi vui vẻ ra về, Hoàng Phong ôm Bảo Trang, hai người ôm nhau, hôn nhau say đắm. Thời gian cứ vậy trôi qua, Trang và Phong đã hẹn hò được 2 tháng. Hai người yêu nhau, lại ở chung một nhà, nên chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra. Rồi Bảo Trang có thai. Sáng nay cô chợt nhớ là đã quá 10 ngày mà chưa tới tháng. Cô liền đi mua que thử thai, kết quả là 2 vạch rõ rệt. Trang vỡ òa cảm xúc, cô hạnh phúc rơi nước mắt khi cô biết mình có thai với Hoàng Phong. Cô vội lấy điện thoại để gọi cho Hoàng Phong thì cô nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ. Alo ạ? Có phải Bảo Trang đó không? Dạ đúng rồi ạ. Bác là mẹ của Hoàng Phong, cháu có rảnh không? Gặp nhau một lát đi. Dạ vâng ạ. Nghe điện thoại xong, Trang ngồi suy tư. Cô lo lắng bất an. Cô sợ lần này lại giống như lần trước, gia đình bạn trai sẽ không chấp nhận một đứa mồ côi lại nghèo khó như cô. Cô sợ quá khứ lặp lại một lần nữa. Một lúc sau cô lấy hết can đảm để đi gặp mẹ của Hoàng Phong. Vì quá lo lắng bất an nên Bảo Trang quên không gọi điện báo tin cho Hoàng Phong chuyện cô có thai nữa. Hoàng Phong lại đang đi công tác ở Nha Trang 1 tuần. Phong vừa đi được 1 ngày thì mẹ của anh đã xuất hiện. Bà ấy đã kế hoạch từ trước đó. Trang đi tới quán nước mà mẹ của Phong gửi định vị cho. Mở cửa quán, Bảo Trang bắt đầu run sợ. Ánh mắt của mẹ Phong nhìn cô lại càng khiến cô run sợ. Cháu tới rồi đây à? Dạ cháu chào bác. Bác tên Mai là mẹ của Hoàng Phong. Dạ vâng ạ. Cháu là bạn gái của thằng Phong nhà bác à? Dạ vâng. Hai đứa yêu nhau lâu chưa? Dạ mới được 2 tháng bác ạ. Thế cháu tới nhà thằng Phong ở bao lâu rồi? Tới ngày hôm nay là tròn 5 tháng ạ. Danh ma thật. Tớ ở nhờ 3 tháng mà đã tán đổ chủ nhà. Danh ma tham vọng bất chấp, đáng khinh thường. Nghe những lời nói cay nghiệt của bà Mai, Trang bắt đầu đau thắt lại. Cô yêu Hoàng Phong bằng cả trái tim của cô. Cô kìm nén nước mắt để không trào ra. Cô tủi thân lắm. Bởi vì cô nghèo nên bất cứ ai cũng có thể chà đạp, xúc phạm, coi thường cô như vậy. Bà Mai không bao giờ tin cô. Bà nói cô không xứng đáng với con trai của bà, nên bà yêu cầu cô hãy tránh xa con trai của bà ra. Nếu Bảo Trang mà không nghe lời, bà Mai sẽ dùng tiền và quyền lực để trừng trị cô. Bảo Trang đã quỳ xuống để xin bà chấp nhận thì bà Mai cầm cốc cà phê hất thẳng vào mặt cô. Bà Mai nghiến răng nói: Đã chơi trễ lại còn lì lợm. Tôi nói rồi, cô sẽ không bao giờ có cửa bước vào nhà tôi đâu. Cô nghe rõ chưa? Cháu yêu anh Phong là thật lòng ạ. Cháu xin bác hãy cho cháu một cơ hội được không ạ? Cô yêu Hoàng Phong, thế cô cho con tôi được cái gì? Cô lấy cái gì để chứng minh là cô thật lòng với thằng Phong? Cô yêu thằng Phong hay là cô yêu tiền của nó? Cháu yêu anh Phong chứ cháu không yêu tiền của anh ấy đâu ạ. Cháu thề đó bác. Cô nghĩ tôi cô lừa được tôi sao? Tôi nói rồi, nếu cô không chịu rời xa con trai của tôi sẽ không để cô được sống yên ổn đâu. Nhớ lấy. Bảo Trang đi bộ về. Cô đi trên vỉa hè, bất kể ai đi qua họ cũng nhìn cô, vì mặt của cô, áo của cô còn dính cà phê lấm lem. Cô vừa đi vừa lặng lẽ khóc. Cô khóc vì cuộc đời cay đắng của mình. Cô khóc vì thương đứa con ở trong bụng. Rồi sau này bố mẹ Hoàng Phong nhất quyết không đồng ý để Hoàng Phong lấy cô, thì cô phải làm sao đây? Rồi con cô phải làm sao? Cô mồ côi không có gia đình, đến đời con của cô lại không có bố. Càng nghĩ cô lại càng khóc to. Trời bỗng đổ cơn mưa, mọi người vội vàng chạy đi trú mưa, còn Bảo Trang vẫn đi bộ. Trời càng mưa to, cô lại càng khóc to. Như vậy sẽ không ai biết là cô đang khóc nữa. Minh Khôi lái xe về nhà. Anh dừng đèn đỏ thì chú chó tên Misa của anh nhìn ra cửa và sủa gâu gâu. Minh Khôi liền mắng: Tao nhớ rồi, lát tao vào siêu thị mua xúc xích cho mày. Mày sủa cái gì đấy? Misa vẫn nhìn ra cửa và sủa gâu gâu. Lúc này Minh Khôi mới nhìn ra ngoài thấy Bảo Trang đang đi bộ trên vỉa hè. Trời mưa to khiến cô ướt sũng. Misa là một chú chó rất thông minh. Nó mới gặp Bảo Trang 3 lần khi Minh Khôi đưa nó tới nhà Hoàng Phong chơi. Thế mà hôm nay trời mưa to, nó vẫn nhận ra Bảo Trang nên nó mới sủa inh ỏi như vậy. Minh Khôi xoa đầu nó rồi lái xe tạt vào vỉa hè. Bảo Trang vừa đi vừa khóc. Cô lạnh người bắt đầu run lên. Trời càng lúc càng mưa to. Trang bỗng thấy hoa mắt chóng mặt. Mắt cô tối sầm lại. Cô không nhìn thấy gì cả. Cô lả ra. Lúc đó Minh Khôi đã tới. Một tay anh đỡ lấy cô, một tay anh cầm ô. Bảo Trang. Bảo Trang bừng tỉnh. Cô thấy Minh Khôi đang đỡ mình. Cô ngập ngừng hỏi. Anh Khôi à? Là anh đây. Xem lại dầm mưa thế này, em không sợ bị cảm lạnh sao? Em không sao đâu ạ. Thế Hoàng Phong đâu? Sao cậu ấy lại không đón em? Anh Phong đi công tác rồi anh ạ. Lên xe đi, anh chở em về. Minh Khôi đỡ Bảo Trang lên xe. Anh cởi áo khoác chùm lên người Bảo Trang. Rồi anh mở điều hòa ấm lên. Anh bộ lái xe đi về nhà của Hoàng Phong. Minh Khôi đưa Trang về nhà. Nhưng anh thấy Trang mệt mỏi quá. Anh liền lấy điện thoại ra để gọi cho Hoàng Phong. Thì Bảo Trang ngăn lại. Anh à, em không sao. Anh đừng nói cho anh Phong nhé. Anh ấy đang bận giải quyết công việc. Em không muốn anh ấy suy nghĩ nhiều đâu ạ. Nhưng em đang không được khỏe. Em phải nói cho Phong biết chứ. Em không sao thật mà. Vừa nãy em lạnh nên em vậy thôi. Giờ về nhà rồi em thấy khỏe bình thường rồi mà. Anh nhìn em xanh xao lắm đấy. Em khỏe thật rồi chứ? Em khỏe thật rồi mà. Giờ em đi muốn đi tắm một lát. Anh về đi ạ. Ừ, vậy anh về đây. Em tắm rồi nghỉ ngơi đi nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh đã đưa em về. Không có gì. Mà có vấn đề gì em phải gọi điện cho Phong. Từ lúc cậu ấy về thấy em ốm như vậy là cậu ấy giận đó. Dạ vâng, tối nay anh ấy gọi về em sẽ bảo với anh ấy luôn. Thật nhá. Dạ thật mà. Minh Khôi là một người đàn ông tốt, đẹp trai, tài giỏi, gia đình giàu có và bố mẹ anh khá dễ tính. Bố mẹ anh không có tiêu chuẩn nào khắt khe với con dâu cả. Nhưng chỉ tiếc là trong câu chuyện này, Minh Khôi chỉ là một nam phụ si tình và tốt bụng mà thôi. Buổi tối hôm đó, Hoàng Phong gọi điện về cho Bảo Trang. Mặc dù cô đang sốt rét, nhưng cô vẫn giả vờ vui vẻ để Phong tin là cô vẫn ổn. Trang suy nghĩ nhiều lắm. Những lời nói của bà Mai lúc chiều đã khiến Trang suy nghĩ mãi. Cô rất lo lắng. Cô sợ cô và Hoàng Phong không thể đến với nhau. Cô cũng không biết phải làm sao nữa, nên cô đã không nói cho Phong biết việc cô có thai. Tạm thời cô sẽ không nói ra chuyện mình mang thai. Cô sợ Hoàng Phong biết, mẹ Hoàng Phong biết cô mang thai thì bà ấy lại càng muốn cô biến mất nhanh hơn, vì những lời nói đanh thép của bà Mai khiến cô lo sợ. Một tuần trôi qua, mỗi ngày cô đều nhận được một tin nhắn đe dọa của bà Mai. Cô vẫn chưa rời khỏi nhà con trai của tôi à? Mỗi buổi sáng thức giấc, cô sẽ nhận được một tin nhắn y như vậy. Trang lo lắm, nhưng cô thật lòng không muốn xa Hoàng Phong. Cô yêu anh như vậy, bây giờ cô lại đang mang thai đứa con của Hoàng Phong trong bụng. Cô không muốn rời đi. Mấy ngày hôm nay, ngày nào cô cũng lo lắng bất an. Cô bị mất ngủ, ăn cũng không ngon miệng nữa. Hết một tuần xa cách, Hoàng Phong vội vã bay về với Bảo Trang. Vừa về tới nhà, anh đã chạy vào ôm hôn Bảo Trang. Em à, anh nhớ em quá. Em có nhớ anh không? Em có ạ. Em rất nhớ anh. Xa em một tuần mà anh cứ ngỡ như là một năm vậy đó. Lâu quá thể luôn. Có 7 ngày thôi mà anh. Lần sau anh đi công tác, anh sẽ đưa em đi cùng. Như vậy chúng ta sẽ không xa nhau thêm một ngày nào nữa em nhé. Vâng ạ. Hoàng Phong ôm chặt Bảo Trang trong vòng tay. Anh thơm cô chụt chụt. Bảo Trang cười, nhưng cô đau xót trong lòng. Trái tim cô như chết đi một nửa. Cô nghẹn lòng, không biết phải làm sao nữa. Bảo Trang vẫn giấu việc mình đang mang thai, nhưng Hoàng Phong rất tinh ý. Anh thấy Bảo Trang có những biểu hiện thai nghén. Cô hay buồn nôn và rất sợ mùi cá tanh. Đợi lúc Bảo Trang đi chợ, Hoàng Phong ở nhà, anh bắt đầu tìm kiếm. Anh mở tủ quần áo của Bảo Trang và tìm kiếm. Cuối cùng, sau một hồi tìm, anh cũng thấy tờ kết quả siêu âm thai của Bảo Trang được gập gọn và giấu trong túi áo. Hoàng Phong mở tờ giấy ra và đọc. Sau đó anh nhảy cẫng lên sung sướng. Bảo Trang mang thai rồi. Em bé 6 tuần. Hạnh phúc quá. mình sắp được làm bố. Hoàng Phong vui sướng lắm, anh đã nghĩ tới việc đưa Bảo Trang về nhà ra mắt bố mẹ. Nhưng Bảo Trang vẫn chưa sẵn sàng nên anh chưa đưa Bảo Trang về. Bây giờ cô ấy có thai, hai người phải cưới thôi, không thể chờ thêm được nữa. Cuối cùng thì ngày này cũng tới, anh chờ mãi cuối cùng cũng tới. Anh ra cổng đứng chờ Bảo Trang đi chợ. Anh vui sướng hớn hở như một đứa trẻ đang mong mẹ đi chợ về vậy. Bảo Trang vừa về tới cổng, Hoàng Phong vội chạy ra xách túi đồ cho cô. Em cứ để anh, em cầm được mà. Cứ để anh cầm cho, đó là trách nhiệm của anh. Vừa vào nhà, Hoàng Phong đã ôm Bảo Trang và nói: Trang à, anh cảm ơn em đã đến bên anh. Anh Phong, nay anh lạ thế. Bảo Trang, chúng ta kết hôn nhé. Ơ gì chứ, em đang mang thai con của chúng ta rồi. Thế nên chúng ta phải kết hôn sớm, không để lâu bụng em to, mặc váy không đẹp đâu em à. Bảo Trang mỉm cười, cô ngập ngừng hỏi: Anh biết em có thai rồi à? Mấy hôm nay anh thấy em có những biểu hiện lạ, anh đã mở tủ quần áo của em để tìm, và anh tìm được tờ giấy này. Hoàng Phong lấy tờ giấy siêu âm trong túi áo ra, mặt anh hớn hở. Bảo Trang, anh cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn em và con đã đến bên đời anh. Anh yêu em nhiều lắm đấy, em có biết không? Bảo Trang cười, ngoài mặt, nhưng cô đang khóc trong lòng. Cô phải làm sao đây? Cô muốn kết hôn với Hoàng Phong và sống bên cạnh anh suốt đời. Nhưng cô lại sợ mẹ anh. Cô càng nghĩ, càng lo sợ nhiều hơn. Sau khi biết Bảo Trang mang thai, Hoàng Phong đã thuyết phục được cô để anh đưa cô về ra mắt bố mẹ anh để nói chuyện và tiến tới hôn nhân. Bảo Trang bị bà Mai, mẹ của Hoàng Phong, nhắn tin đe dọa mỗi ngày, nhưng cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn để được ở bên Hoàng Phong, cũng vì đứa con chung của hai người nữa. Bảo Trang lấy hết can đảm, cô đi theo Hoàng Phong về nhà anh ra mắt. Một tuần trước đó, bà Mai đã xuất hiện chỉ trích và đe dọa Bảo Trang. Bà yêu cầu Bảo Trang phải lập tức rời xa con trai của mình, nhưng Trang vẫn không thể làm được. Cô muốn ở bên cạnh Phong. Bà Mai thấy Trang lì lợm, không chịu rời xa con trai của bà, nên bà bắt đầu tính kế hoạch triệt phá bằng được. Bước đầu tiên, bà nhắn tin đe dọa Trang mỗi ngày vào sáng sớm. Bước hai, bà nói với ông chồng của mình. Bà thêm bớt nhiều chuyện không đúng về Bảo Trang để ông chồng của bà đứng về phía bà và ngăn cản Hoàng Phong. Bởi vì từ trước tới nay, Hoàng Phong rất nghe lời bố. Lời nói của ông ấy rất có trọng lượng trong gia đình. Hoàng Phong vừa dẫn Trang về tới cổng nhà bố mẹ anh. Em yêu đã sẵn sàng gặp bố mẹ anh chưa? Bảo Trang gật đầu trả lời. Em sẵn sàng. Hoàng Phong nắm tay Trang và đi vào trong nhà. Bà Mai và ông Tùng đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Hoàng Phong vui vẻ chào bố mẹ. Con chào bố mẹ. Bà Mai và ông Tùng mặt sầm lại khi nhìn thấy Bảo Trang. Bà Mai không thèm nói gì. Ông Tùng thở dài và nói: Ừ, đây là Bảo Trang, bạn gái của con thưa bố mẹ. Trang cúi đầu chào. Dạ, cháu chào hai bác. Hai đứa ngồi đi. Phong và Trang ngồi xuống ghế. Phong vẫn chưa biết bố mẹ phản đối nên anh vui vẻ nói: Hôm nay con đưa Trang về gặp bố mẹ, và con có chuyện thưa bố mẹ ạ. Bà Mai cau mày rồi bà hỏi Phong: Con đưa con bé về đây để thông báo chuyện con và con bé sẽ kết hôn sao? Dạ vâng, con muốn thưa chuyện với bố mẹ để xin phép bố mẹ cho con cưới cô ấy. Không được, lấy vợ là chuyện hệ trọng cả đời, con không thể quyết định vội vàng như vậy. Hai đứa cứ tìm hiểu thêm một thời gian nữa đi rồi tính. Nhưng mà cô ấy... Bảo Trang thấy Hoàng Phong đang nói chuyện cô đang mang thai, thế là cô liền cầm tay Hoàng Phong ngăn lại, không cho anh nói. Anh à? Phong nhìn Trang, anh ngạc nhiên hỏi: Em sao thế? Sao lại không cho anh nói? Để nói sau đi anh, giờ chúng ta nghe hai bác nói đã. Ông Tùng mặt hầm hầm, rồi ông hỏi Hoàng Phong: Gia đình con bé làm bên lĩnh vực nào? Dạ, cô ấy mồ côi không có gia đình, hiện tại cô đang làm việc trong công ty của con. Mồ côi sao? Vâng ạ. Thế con bé có nhà không? Có xe không? Có cổ phần trong công ty không? Không có ạ. Nhưng con thấy chuyện đó không quan trọng. Tại sao lại không quan trọng? Bởi vì gia đình chúng ta đã có tất cả mọi thứ, chúng ta đâu cần vật chất nữa hả? Gia đình chúng ta đang cần một người con dâu tốt, đúng không ạ? Thứ mà gia đình ta cần là môn đăng hộ đối. Gia đình chúng ta sẽ có thể chấp nhận được một con dâu mồ côi lại còn nghèo khó như con bé? Hoàng Phong bực quá, anh gắt lên. Bố à, bố nói hơi quá rồi đấy. Cô ấy nghèo cũng không khiến chúng ta nghèo đi đâu ạ. Ông Tùng tức giận, liền cầm hộp trà ném thẳng vào mặt Phong, khiến trán anh bị sứt một miếng nhỏ và chảy máu. Ông trừng mắt quát Phong. Mày nghĩ sao mà lại đi quen và muốn lấy cô ta thế? Muốn bố mẹ của mày mất thể diện về mày hay sao? Bố quá đáng rồi đấy. Cô ấy nghèo thật, nhưng cô ấy giàu tình cảm. Con yêu cô ấy rất nhiều. Con mong bố mẹ chấp nhận và đồng ý cho con lấy cô ấy làm vợ. Không bao giờ ta chấp nhận chuyện hoang đường này. Con hãy mau chấm dứt với cô ta đi. Trang ngồi đó như chết lặng toàn thân. Cô run lên bần bật. Bà Mai lờ mắt nhìn cô, ánh mắt sắc như dao đang cưới trái tim của cô rỉ máu. Bà Mai bắt đầu lên tiếng. Bà nói giọng khinh thường. Bảo Trang, cháu ly hôn với chồng cũ lâu chưa? Trang lắp bắp nói. Dạ, cháu ly hôn 1 năm rồi ạ. Ông Tùng lại càng giận nữa. Ông nghiến răng rồi cầm cái chén trà ném thẳng vào mặt Hoàng Phong và chửi. Thằng ngu, mày ăn gì mà ngu thế hả? Con gái tử tế đầy ra thì mày không quen, lại quen một đứa đã mồ côi, nghèo khổ, lại còn qua một đời chồng. Mày muốn bố mẹ của mày tức chết luôn thì mày mới vừa lòng có đúng không? Hoàng Phong thấy bố mẹ quá đáng và coi thường Bảo Trang, anh liền đập bàn và nói. Bố mẹ quá đáng vừa thôi, cô ấy nghèo là cô ấy sai à? Cô ấy qua một đời chồng cũng vì gặp những người có suy nghĩ cổ hủ lạc hậu và khinh người như bố mẹ đấy. Bây giờ là thời đại nào rồi mà bố mẹ còn có những suy nghĩ lạc hậu như vậy chứ? Thằng mất dạy, mày dám nói bố mẹ mày như thế sao? Mày vì một đứa không ra gì mà về nhà cãi bố mẹ như vậy, con cái bất hiếu. Con đưa cô ấy về thông báo cho bố mẹ biết vậy thôi. Nếu bố mẹ không đồng ý thì con sẽ tự quyết định cuộc hôn nhân của mình. Con sẽ tự đứng ra lo liệu mà không cần bố mẹ nữa. Ông Tùng giận dữ quát. Nếu mày không nghe thì chúng ta không coi mày là con nữa. Mày muốn làm cái gì thì mày làm đi. Bố mẹ đừng ép con. Con trưởng thành rồi, con tự quyết định hôn nhân của mình. Bố mẹ đừng can thiệp vào nữa. Mày giỏi thì mày từ mặt bố mẹ mày đi. Rồi không ai can thiệp nữa. Mày muốn làm cái gì cũng không có ai quan tâm đâu. Ông Tùng bà Mai được một phen tức muốn chết. Hoàng Phong nắm tay Bảo Trang và kéo cô ra khỏi nhà của bố mẹ. Chúng ta về thôi em. Bố mẹ anh quá đáng, anh không thể chấp nhận được nữa. Chúng ta mau về thôi. Anh à, bố mẹ đang giận đấy. Anh đừng nói như vậy. Kệ đi, anh không cần bố mẹ lo chuyện hôn lễ cho chúng ta nữa. Anh tự lo được. Anh sẽ cưới em và chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau em nhé. Anh, bố mẹ đang giận anh đấy. Anh mau quay vào xin lỗi bố mẹ đi. Anh không làm gì sai, em cũng không làm gì sai, thì việc gì chúng ta phải xin lỗi? Mình làm con thì phải có hiếu và nghe lời bố mẹ chứ anh. Anh mau quay lại xin lỗi bố mẹ đi ạ. Anh nói rồi, chúng ta không làm gì sai cả thì chúng ta không cần phải xin lỗi. Bố mẹ anh quá đáng với em như vậy. Đáng lẽ ra bố mẹ anh phải xin lỗi em mới đúng. Còn chúng ta không cần phải xin lỗi bố mẹ anh. Nhưng em sợ lắm, em rất sợ. Hoàng Phong nắm tay Bảo Trang và nói. Em không phải sợ gì cả. Chỉ cần chúng ta sống hạnh phúc bên nhau thì dần dần bố mẹ sẽ hiểu. Anh tin sẽ có một ngày bố mẹ chấp nhận chúng ta thôi. Ngày đó sẽ tới nhanh thôi em ạ. Chắc chắn sẽ có ngày đó đúng không anh? Chắc chắn, em hãy tin anh nhé. Vâng. Hoàng Phong và Bảo Trang về tới nhà thì Trang nhận được tin nhắn đe dọa của bà Mai. Cô giỏi lắm Trang ạ. Cô bỏ bùa thằng Phong con trai của tôi phải không? Nếu cô đã chơi chẽ như vậy thì tôi quyết không nương tay với cô nữa. Cô nhớ lấy. Trang đọc xong tin nhắn, cô như người mất hồn. Hoàng Phong vào tủ lấy trái cây ra, anh vội hỏi. Trang, em sao thế? Em mệt à? Em không sao anh ạ. Em mệt đúng không? Anh đem tới bệnh viện khám nhé. Trang cười gượng, cô cố tỏ vẻ là mình không sao. Em không sao thật mà, anh đừng lo gì nhé. Anh gọt táo cho em ăn đi ạ. Em không sao thật chứ? Thật mà, phụ nữ mang thai mệt mỏi là chuyện bình thường mà anh. Anh tập làm quen với chuyện này đi ạ. Anh biết rồi, để anh gọt táo cho em ăn nhé. Vâng ạ. Hoàng Phong vì muốn ở bên cạnh Trang, anh đã chống đối bố mẹ anh. Điều đó khiến ông bà rất sốc. Ông bà không thể ngờ một đứa con thông minh tài giỏi như Phong lại yêu và lấy một người quá tầm thường như Trang. Ông Tùng và bà Mai muốn con dâu của mình phải có học thức và phải tương xứng môn đăng hộ đối với gia đình ông bà. Ông Tùng đang giận dữ như lửa, thế mà bà Mai còn đả kích thêm khiến ông càng thêm giận. Mình à, giờ mình phải làm sao hả mình? Tôi không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu. Em cứ tới lúc mọi người tới nhà mình và hỏi về gia đình con dâu thì em biết phải trả lời sao? Không lẽ lại nói con dâu mình mồ côi mà không có gia đình hả mình? Rồi mọi người sẽ đánh giá gia đình chúng ta, rồi cười vào mặt em với mình đấy. Thôi bà đừng nói nữa, tôi đang đau đầu đây. Tại sao chúng ta lại có một thằng con trai ngu ngốc như vậy chứ? Để đổ hết tội lên đầu Bảo Sang, bà Mai đã bịa ra nhiều chuyện xấu xa để kể với ông Tùng. Con trai của chúng ta không ngốc đâu mình ạ, mà là do con bé kia quá mưu mô thủ đoạn thôi. Em tìm hiểu kỹ rồi, ngày trước nó kết hôn với chồng trước của nó cũng vì tiền. Tới khi nhà chồng cũ nó phá sản, gia đình gặp khó khăn về tài chính, lập tức nó bỏ chồng rồi tìm người đàn ông mới. Nó mồ côi nên nó sống cái thân tầm gửi đó mình. Sau đó bỏ chồng, nó đi làm ở quán bia, rồi nó lại cặp với ông chủ. Khi nó bị vợ của ông chủ phát hiện, nó nghỉ việc ở đó, rồi nó gặp thằng Phong. Nó còn ít tuổi nhưng nó sống mưu mô thủ đoạn kinh khủng luôn. Em không thể hình dung ra nếu sau này nó lấy con trai của mình nó sẽ thế nào. Không lẽ nó muốn lừa rồi chiếm đoạt tài sản nhà chúng ta hả mình? Ông Tùng trừng mắt nói, con Trang sẽ không bao giờ có cửa bước vào nhà chúng ta đâu, tôi sẽ ngăn cản bằng được. Vâng, thằng Phong nó nghĩ gì trong đầu vậy chứ? Con bé Ngọc Lan thích nó mấy năm trời mà nó không yêu con bé. Con bé ngoan, con nhà gia giáo nể nếp như thế mà nó không lấy, nó lại đi lấy đứa mồ côi nghèo khó lại qua một đời chồng. Em buồn quá mình ạ. Ông Tùng thở dài cố kìm nén cơn giận trong lòng. Ông ngồi bàn với Mai. Theo bà, giờ chúng ta phải làm sao? Tôi không muốn nhìn thấy con trai của mình bị con bé đó lừa gạt như vậy. Bà Mai nhẹ nhàng nói, em đã có kế hoạch rồi. Em sẽ khiến con bé đó tự rời xa con trai của chúng mình. Bằng cách nào? Mình không cần lo chuyện nhỏ này đâu. Mình lo việc ở công ty đã quá mệt mỏi. Thế nên việc con trai của chúng ta em sẽ tự lo. Mình cứ chờ tin vui của em đi, rồi em sẽ đưa con trai của chúng ta trở về với chúng ta sớm nhất có thể. Bà lo được không? Em lo được mà, mình phải tin em chứ. Tôi tin mình, vậy mình nhanh lo liệu, đừng để chuyện quá muộn nhé. Em biết rồi, mình cứ chờ tin tốt của em. Bà Mai bắt đầu triển khai kế hoạch. Đúng như những gì bà Mai đã cảnh báo với Bảo Sang, lần này bà sẽ không nhẹ tay nữa. Hoàng Phong dạo này bận giải quyết các dự án cho xong xuôi, để sang tháng anh còn lo việc đám cưới của anh và Bảo Trang, nên anh đi làm suốt. Trang thay ngén mệt nên Phong không cho cô đi làm ở công ty nữa. Anh thuê một người giúp việc tới để làm việc nhà. Bảo Trang không được làm việc gì nữa, cô phải nghỉ ngơi dưỡng thai và chờ tới ngày cưới. Ở nhà chán không có việc gì nên Trang đi ra siêu thị mua đồ, vừa để cô đi tập thể dục cho khỏe người. Chứ suốt ngày cô ở nhà ăn với ngủ mãi cũng không tốt. Bảo Trang vào mua mấy quyển sách viết về mẹ bầu và em bé rồi đi bộ về nhà. Cô đi qua cây cầu, cô dừng lại hóng gió mát. Tâm trạng của Trang thoải mái hơn một chút thì cô lại nhận được tin nhắn đe dọa của bà Mai. Cô vẫn chưa rời xa con trai của tôi ư? Có phải là cô đang muốn gieo mình xuống dòng sông trước mặt? Trang hoang mang, cô vội quay người nhìn lại. Xung quanh, tại sao bà Mai lại biết cô đang đứng trên cây cầu trước mặt chứ? Chàng lo lắng, cô vội vã đi về nhà và dặn cô giúp việc đóng cổng lại, không được mở cửa cho người lạ. Những ngày sau đó, cô luôn sống trong lo lắng, bất an. Bà Mai thấy Chàng cứ trơ lì cái mặt ra thì bà vô cùng tức giận, bà nghiến chặt răng. Cô thật sự muốn tôi xảy ra tay như vậy ư? Vậy thì cô hết cơ hội để sống tiếp rồi Bảo Chàng. Sáng nay, cô lại nhận được tin nhắn đe dọa của bà Mai. Cô thật sự muốn thách thức sự kiên nhẫn của tôi phải không? Cô không biết suy nghĩ à? Hay cô bị tiền của con trai tôi làm cho mở mắt? Mọi ngày Trang sẽ không trả lời, cô im lặng. Nhưng lần này cô bắt đầu lên tiếng. Cháu xin bác hãy chấp nhận cháu. Cháu nguyện cả đời này làm con dâu ngoan của bác ạ. Cô không đủ tư cách làm con dâu của tôi. Cô vẫn ảo tưởng từ ngày đó tới giờ sao? Cô mau tỉnh ngộ đi trước khi quá muộn. Trang lúc này đã thừa nhận việc cô đang mang thai đứa con với Hoàng Phong. Cháu xin bác hãy chấp nhận cháu. Bác không thương cháu cũng được, Nhưng cháu xin bác hãy thương cháu nội của mình, vì cháu đã mang thai được hơn 3 tháng rồi ạ. Ngay lập tức bà Mai nhảy dựng lên. Cô đang mang thai ư? Tôi không thể ngờ cô lại có dã tâm lớn như vậy đấy. Dù cô có mang thai với con trai của tôi thật hay cô có làm gì đi nữa, thì tôi tuyệt đối không chấp nhận cô là con dâu của tôi đi. Thời gian tôi cho cô tìm đường lui cho mình đã hết, cô mau rời khỏi con trai tôi. Cháu không thể bác ơi. Cháu yêu anh Phong. Cháu xin bác hãy nghĩ tới đứa bé ở trong bụng cháu và cho cháu một cơ hội đi ạ. Nhất định cháu sẽ là một người con dâu tốt của bác. Không bao giờ có chuyện đó. Cô còn chưa tỉnh ngộ hay sao? Dù Trang có năn nỉ bà Mai thế nào đi nữa thì bà Mai vẫn nhất quyết không đồng ý. Bà ép Trang phải rời xa Hoàng Phong. Trang khổ tâm lắm, nhưng cô vẫn không thể rời xa Phong. Ngay ngày hôm sau, bà Mai đã chính thức ra tay với Bảo Trang. Vì Hoàng Phong bận nên anh bảo lái xe riêng của mình về nhà đón Trang đi khám thai định kỳ. Nhưng khi anh lái xe vừa bước lên xe để đón Bảo Trang đi thì hai người đàn ông đã ngồi trong xe và nhẹ nhàng nói: Này cậu em, vội đi đâu đấy? Ơ anh, sao anh vào xe của em ngồi thế? Có chuyện gì à anh? Tôi được lệnh của ông bà chủ tới đây gặp cậu và chuyển lời của ông bà chủ tới cậu đây. Dạ, ông bà chủ vào gì em ạ? Ông bà chủ cho cậu 500 triệu để cậu về quê với vợ con của cậu. Cậu tự thu xếp rồi về quê đi. Ờ, nhưng mà em... Vợ và con cậu cần cậu đấy. Cậu không lo lắng cho tính mạng của hai mẹ con cô ấy à? Vừa nói, người đàn ông đó vừa lấy tay gạt qua cổ mình một cái. Lái xe của Hoàng Phong hiểu ý, anh cầm 500 triệu và ngay lập tức về quê với vợ theo lời dặn dò của ông bà chủ tịch. Sau này sẽ không bao giờ quay lại gặp Hoàng Phong nữa. Ông bà chủ tịch còn chuẩn bị sẵn bản thảo để anh đọc thuộc và trả lời khi Hoàng Phong hỏi. Bảo Trang vừa ra khỏi cổng thì xe ô tô về tới. Cô Trang, mời cô lên xe. Vâng ạ, anh cho tôi tới bệnh viện phụ sản nhé. Vâng thưa cô chủ. Trang lên xe vui vẻ mà cô không hề biết cuộc đời của cô bắt đầu thay đổi từ đây. Chiếc xe ô tô chạy được một đoạn thì cô không thấy đúng đường tới bệnh viện. Cô liền hỏi lái xe. Đây không phải là đường tới bệnh viện mà. Sao anh đi đường này à? Chúng ta đi đường tắt mà. Trang thấy giọng của anh lái xe lạ lạ, cô liền hỏi. Có phải là anh Minh không đấy? Là tôi đây. Giọng này không đúng, anh là ai thế? Tôi là người của ông bà chủ tịch. Ông bà chủ tịch bảo tôi tới đón cô đi. Trang bắt đầu run sợ. Cô vừa lấy điện thoại ra thì người đàn ông đó liền xịt bình hơi cay vào mặt của cô, rồi rằng lấy cái điện thoại của cô. Bảo Trang bị hai người đàn ông bóp cổ, tát đạp vào bụng liên tiếp. Cô đau đớn van xin, nhưng người đó vẫn đánh cô không thương tiếc, mặc dù cô đang mang thai. Sau một hồi bị đánh liên tiếp thì hai người dừng lại. Trang đau đớn, nước mắt giàn giụa. Cô không nói nổi nữa. Người đàn ông vừa lái xe vừa nói chuyện với cô. Cô có hai sự lựa chọn. Một là rời khỏi đây với một khoản tiền để nuôi con sau này. Hai là cả hai mẹ con cô cũng phải chết. Cô chết thì cũng không sao, nhưng đứa bé trong bụng cô không có tội tình gì. Cô đành lòng để nó chết cùng với cô sao? Bảo Trang bụng đau quặn. Cô lại vừa bị tác động mạnh vào bụng nên em bé trong bụng đang căng, khiến cô vô cùng đau đớn và khó chịu. Cô vẫn không thể nói nổi nữa. Người đàn ông kia lại nói tiếp. Nếu cô cố tình không rời xa cậu Hoàng Phong thì cô chết chắc. Chúng tôi sẽ tạo ra một vụ tai nạn và cô với đứa bé chết trên xe. Cô cũng biết ông bà chủ tịch là người có quyền thế. Em trai của ông chủ tịch là viện trưởng, chị gái ông chủ tịch là bộ trưởng. Ông chủ tịch có thể cho cô đăng xuất bất cứ lúc nào. Nên tôi khuyên cô một câu chân thành, hãy rời xa cậu Hoàng Phong để bảo toàn tính mạng cho cô và đứa bé. Cô hiểu ý tôi nói chứ? Bảo Trang vẫn ú ớ chưa nói được câu gì. Người đàn ông bên cạnh túm lấy cổ cô, bóp chặt. Trang vùng vẫy yếu ớt rồi cô ngất đi. Chiếc xe vẫn bon bon trên đường. Họ đổ chai nước lọc vào mặt cô. Rồi cô từ từ mở mắt. Giọng người đàn ông lại bắt đầu vang lên. Cô đã suy nghĩ tới lời đề nghị của ông bà chủ chưa? Bây giờ cô muốn sống hay muốn chết cùng đứa bé? Cô suy nghĩ nhanh đi, trước khi cô bị đánh sẩy thai. Bảo Trang không thể để đứa con còn chưa kịp chào đời của mình chết cùng mình được, nên cô gật đầu và cố nói. Tôi muốn sống cùng với con tôi. Tôi sẽ rời xa Hoàng Phong. Xin hãy tha cho tôi. Tốt, đưa cho cô ta 1 tỷ rồi chở cô ta tới bệnh viện đi. để cô ta nằm trong bệnh viện điều trị, rồi cô ta tự biết phải làm gì. Họ ném túi tiền vào mặt của cô rồi chở cô tới bệnh viện. Sau đó họ trả điện thoại cho cô và nói: cô cầm điện thoại rồi tự giải quyết với Hoàng Phong đi, đừng có gây chuyện. Nếu không lần sau cô và đứa bé sẽ không còn cơ hội tồn tại nữa đâu. Nhớ kỹ lấy. Bảo Trang nằm trong phòng bệnh, cô đau đớn ôm bụng của mình. Và các bác sĩ đã kịp thời cấp cứu cho cô, nên cả cô và đứa bé trong bụng được bình an vô sự. Bảo Trang bắt đầu lấy điện thoại ra. Cô thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Phong, cô liền gọi lại cho anh. Alo, em đi khám chưa? Sao anh gọi mãi cho em không được thế? Em khám được rồi à? Thế em về nhà chưa? Em đang ở chỗ bạn chơi, có gì em báo anh sau nhé. Em ở chỗ bạn sao? Bạn nào thế? Sao em không nói gì với anh? Ai mà chẳng có bạn hả anh? Thôi anh làm việc đi, em đang bận chút. Này Bảo Trang, từ đã. Sao? Thế lái xe có đón em không? Sao anh không gọi cho cậu ta không được thế? Anh ấy có tới đón em, nhưng sau đó bạn em tới, em đi cùng với bạn em luôn. Còn anh ấy đi về rồi à? Thôi nhá, có chuyện gì nói sau, em đang bận. Bảo Trang tắt máy luôn. Hoàng Phong cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, anh liền gọi lại cho lái xe riêng của mình. Thì lần này lái xe của anh mới bắt máy. Em nghe đây sếp. Cậu đang ở đâu đấy? Sếp ơi, con em bị ốm phải đi viện, em xin phép về quê đây ạ. Xe em nhờ người đi về công ty rồi. Em xin lỗi vì gấp quá, bây giờ em mới báo cho sếp. Thế cậu có đưa Bảo Trang tới viện không đấy? Em tới đón, nhưng bạn của chị ấy tới. Thế là chị ấy bảo đi cùng với bạn, rồi bảo em quay về đi. Chị ấy không bảo với sếp à? À, tôi mới nghe cô ấy nói thôi. Cậu lo cho cậu đi, hôm nào con cậu khỏe rồi cậu lên làm việc cũng được. Dạ vâng, em cảm ơn sếp. Ừ, để tôi bắn tiền lương sớm cho cậu để cậu lo cho con cậu nhé. Vâng, em cảm ơn sếp ạ. Kịch bản hoàn hảo mà bà Mai đã lập ra, nên Hoàng Phong không có nghi ngờ gì với lái xe của riêng mình. Anh đang suy nghĩ về Trang, anh chưa thấy Trang nói gì về bạn của cô ấy bao giờ. Thế mà hôm nay cô lại nói cô tới chỗ của bạn cô chơi, anh thấy rất lạ. Trang nằm trong viện, cô sợ lắm. Bây giờ cô phải làm sao đây? Cô rời khỏi bệnh viện ôm túi tiền trong người. Số tiền này là số tiền cô lo cho cô và con sau này, nên cô phải giữ cẩn thận. Trước mắt cô phải tìm một căn nhà trước đã. Nhưng mà số đã đen thì cứ đen mãi thôi. Cô đang đi trên đường tìm nhà thuê thì bị hai tên cướp phóng xe máy và giật mất túi tiền. Trang kêu cứu, nhưng đoạn đường vắng vẻ ít người qua lại. Tới khi có người dừng lại hỏi thì hai tên cướp đã phóng xe đi. Số tiền bị cướp, Trang rơi vào tuyệt vọng. Bây giờ cô đang gặp nguy hiểm. Cô không thể quay về tìm Hoàng Phong. Một tiếng trôi qua cô vẫn ngồi đó. Điện thoại cô cứ đổ chuông liên tục. Phong gọi cho cô nhưng cô không nghe máy. Cô chặn số của Phong rồi òa lên khóc. Cô ngồi khóc thêm một lúc, chợt nhớ ra trong điện thoại của cô còn lưu số của Minh Khôi, để người bạn thân của Hoàng Phong cũng là người từng theo đuổi cô. Cô liền gọi cho Khôi để nhờ Khôi giúp đỡ mình, vì bây giờ ngoài Khôi ra thì cô không biết nhờ vào ai nữa. Alo, anh nghe đây. Anh Khôi à, em Bảo Trang đây. Anh giúp em được không ạ? Khôi không đành lòng bỏ mặc Trang, anh đã lái xe tới trạm xe buýt và đón Bảo Trang về nhà. Anh đỡ Trang ngồi xuống ghế, anh lấy nước cho cô uống, rồi anh lo lắng hỏi. Em sao thế? Có chuyện gì xảy ra với em và Hoàng Phong vậy? Trang cố nén nỗi thống khổ trong lòng rồi cô lại nói. Em muốn rời xa anh Hoàng Phong, em có thể nhờ anh một việc được không ạ? Em bình tĩnh đã, em và Phong cãi nhau đấy à? Hai người cứ bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau đã, em đừng quyết định vội vàng như vậy. Em không thể ở bên anh ấy được nữa rồi, nếu anh không giúp em sẽ chết. Em chết thì em không sợ, nhưng em không thể để con em chết theo em được anh à. Em đang mang thai phải không? Vâng, em đang mang thai gần 4 tháng rồi. Em thật sự không muốn chết, anh hãy cứu mẹ con em được không? Em van xin anh ấy, anh làm ơn hãy cứu hai mẹ con em đi. Minh Khôi liền nói. Anh sẽ gọi cho Hoàng Phong để cậu ấy giờ tới đây với em. Hai người phải nói chuyện rõ ràng với nhau. Em đừng làm anh khó xử. Em biết anh và Phong là bạn thân, sao anh có thể giúp em mà không nói gì với cậu ấy? Nếu anh gọi cho Hoàng Phong thì em chết luôn đấy. Em thật sự muốn nhìn em chết hay sao? Trang à, Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì em lại suy nghĩ tiêu cực như vậy? Chuyện dài lắm, em sẽ kể cho anh nghe từ từ. Em xin anh hãy cứu giúp em. Em van xin anh đấy. Bảo Trang quỳ xuống và cầu xin Minh Khôi giúp đỡ. Mới đầu Khôi không đồng ý, nhưng tới lúc Trang cầm cái cốc thủy tinh đập thẳng vào đầu cô, khiến đầu cô bị rách tứa máu. Minh Khôi hoảng sợ. Anh biết Bảo Trang sẽ tự tử chết trước mặt anh, nên anh đã đồng ý giúp cô. Thôi được rồi, em đừng dại dột như vậy nữa. Anh sẽ giúp em. Anh giúp em thật chứ ạ? Thật mà. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi không nói nữa, để anh giúp em xử lý vết thương trước đã. Hoàng Phong gọi điện cho Trang không được. Anh về nhà tìm cô, nhưng cô chưa về. Anh điên cuồng đi tìm cô khắp nơi. Cuối cùng thì anh thấy cô ở nhà Minh Khôi. Hoàng Phong, cậu tới rồi à? Trang đang ở đây phải không? Đúng vậy. Cô ấy đâu rồi? Cô ấy đang ngủ, cậu có chuyện gì nói với cô ấy sao? Cậu hỏi thừa quá rồi đấy. Tôi tới đón vợ tôi về nhà. Cậu tránh ra đi để tôi gọi vào cô ấy. Cô ấy đang ở trong phòng ngủ. Phong nghe Khôi nói vậy, anh nóng mặt lao thẳng vào phòng ngủ của Minh Khôi. Vừa vào tới phòng ngủ thì hai chân của anh chùn lại khi thấy Bảo Trang đang mặc áo của Khôi và nằm ngủ trên giường của Khôi. Phong vô cùng giận dữ. Anh lật chăn ra kéo Bảo Trang dậy. Trang, em dậy mau lên. Trang mở mắt, cô khẽ hỏi. Anh làm cái gì mà kéo em mạnh thế? Phong giận dữ quát. Em làm cái gì ở đây thế hả? Anh gọi cho em muốn cháy máy luôn rồi đấy. Em có biết là anh lo lắng cho em thế nào không? Em đã bảo là có gì em nói với anh sau mà. Anh vội gì chứ? Em nói như vậy mà nghe được sao? Em là vợ của anh, em lại tới đây nằm ngủ là sao? Anh nói lại đi, ai là vợ của anh chứ? Là em đang... Anh đang nói em đấy. Chúng ta chưa cưới xin gì cả. Xem có thể là vợ của anh được. Anh mau về đi. Đi, chúng ta về nhà rồi nói chuyện. Anh bỏ em ra, em không về bên anh đâu. Trang, em bị cái gì đấy? Đi cùng anh về mau lên. Phong kéo Trang ra ngoài thì bị Khôi chặn lại. Phong, bỏ cô ấy ra. Cô ấy không muốn về với cậu thì cậu đừng có ép buộc cô ấy như vậy. Cậu câm mồm đi, ai cho cậu lên tiếng? Khôi liền lao lại đấm thẳng vào mặt của Phong một phát. Cậu bảo ai câm? Cậu ngu không biết gì thì còn bảo thủ nữa. Cậu mở to mắt ra mà nhìn nhận mọi chuyện đi. Đồ ngu. Phong choáng váng, anh nhìn Bảo Trang và hỏi. Trang, em có thể cho anh biết lý do tại sao không? Trang lòng đau quặn thắt, nhưng vì để an toàn cho đứa con trong bụng, cô bắt buộc phải nhẫn tâm lạnh lùng nói với Phong. Đứa con trong bụng em là con của anh Khôi. Mấy tháng qua em và anh Khôi đã lừa dối anh. Hoàng Phong, em xin lỗi. Hãy quên em đi nhé. Phong vô cùng sốc. Mọi thứ xung quanh sụp đổ hết. Anh quay lại nhìn Minh Khôi. Minh Khôi, cậu nói gì đi chứ? Khôi gật đầu và nói. Trang nói đúng đấy. Thật lòng xin lỗi cậu. Tôi yêu Bảo Trang, cô ấy cũng yêu tôi. Chúng tôi có con với nhau rồi. Phiền cậu từ nay về sau đừng có làm phiền cô ấy nữa. Tôi cảm ơn. Phong đứng không vững, anh khuỵu xuống ấp úng hỏi Bảo Trang. Tại sao em lừa dối anh đến tận bây giờ hả? Tại vì sao? Em cũng không định lừa dối anh lâu như vậy đâu. Nhưng mỗi lần em định nói với anh lại tử tế với em, khiến em không có cơ hội để nói ra. Cho tới bây giờ em thật sự không đành lòng lừa dối anh nữa, nên em mới để anh nhìn thấy em thế này. Phong à, em thật lòng xin lỗi. Phong vô cùng đau đớn khi bị Bảo Trang và bản thân của mình lừa dối suốt mấy tháng qua. Anh thật sự gục ngã. Người mà anh yêu thương hết mực, thậm chí anh còn chống đối bố mẹ để ở bên cô. Cuối cùng thì cô lại lừa dối anh. Cô đâm cho anh một nhát chí mạng, khiến anh đau đớn muốn chết đi sống lại thế này đây. Phong lái xe về nhà. Cả đoạn đường anh vừa lái xe vừa khóc. Nước mắt người đàn ông phải rơi thì mọi người cũng hiểu Hoàng Phong đau đớn thế nào. Mọi chuyện kết thúc thật rồi sao? Hoàng Phong về rồi, Bảo Trang bật khóc nức nở. Minh Khôi thở dài rồi nói. Em làm như vậy có nhẫn tâm với Hoàng Phong quá không? Trang lau nước mắt rồi nói. Em không còn sự lựa chọn nào nữa anh Khôi à? Cảm ơn anh đã giúp em nhé. Ừ, cháo chín rồi đấy, anh lấy cho em ăn nhé. Vâng ạ. Bảo Trang ngồi ăn cháo, cô sờ tay lên bụng của mình và nói. Mẹ phải sống tiếp vì con. Bằng mọi giá mẹ phải sinh con ra. Mẹ không thể để Con phải vì mẹ mà chịu khổ. Con nhất định phải sống. Sau này con lớn lên sẽ đi tìm bố của con. Từ ngày Bảo Trang chuyển tới nhà của Minh Khôi ở, tình bạn của Hoàng Phong và Minh Khôi cũng chấm dứt. Hoàng Phong đau khổ lắm. Anh hận Trang và Khôi, nhưng anh vẫn không thể buông bỏ. Ngày nào anh cũng lái xe tới cổng nhà Minh Khôi và ngồi trong xe nhìn về phía nhà Khôi. Ánh mắt Phong như đang tìm kiếm ai đó. Anh hút hết một bao thuốc rồi anh mới lái xe về nhà. Hoàng Phong cứ như vậy suốt nửa tháng. Minh Khôi lên phòng, anh thấy Bảo Trang đang đứng gần cửa sổ và nhìn xuống chỗ xe ô tô của Phong đang đỗ. Bảo Trang, anh ạ, nếu bây giờ em đổi ý thì vẫn kịp, anh sẽ giải thích với Hoàng Phong giúp em. Bảo Trang thở dài và nói, không đâu ạ, cuộc sống của em đang yên ổn, em không muốn quay lại những ngày tháng đó nữa. Nhưng anh sợ Phong sẽ không buông bỏ được. Ngày nào cậu ấy cũng tới đây cả mấy tiếng đồng hồ, sợ công việc trì trệ. Cứ như vậy Phong sẽ gặp nhiều rắc rối đấy. Vậy anh bảo em phải làm sao đây ạ? Em thật sự muốn rời xa Hoàng Phong sao? Dạ thật. Vậy thì em nắm tay anh đi, anh sẽ đưa em đi, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Đi đâu thế ạ? Đi khỏi đây, để em sinh con. Anh và em sẽ chăm sóc cho con và nuôi dạy con thật tốt em nhé. Trang gật đầu, cô đồng ý đi cùng Minh Khôi. Hai người sẽ rời khỏi đây, bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc đời của Bảo Trang sẽ rẽ sang một trang mới. Cô sẽ có một cuộc sống mới ở một phương trời mới, sẽ không có nỗi buồn, nỗi sợ hãi, không có những lời đe dọa nữa. Minh Khôi đưa Bảo Trang sang Pháp sống. Hoàng Phong tới nhà Khôi thì căn nhà đã được Khôi bán lại cho chủ mới. Phong lấy điện thoại ra gọi cho Minh Khôi. Alo, cậu đưa Bảo Trang đi đâu rồi hả? Tôi đưa vợ con tôi đi Pháp. Chúng tôi định cư bên này luôn rồi. Hy vọng đây sẽ là lần cuối nói chuyện của tôi. Tạm biệt cậu. Khoan đã, có chuyện gì sao? Hoàng Phong lấy hết can đảm rồi nói. Cậu ấy chăm sóc cho mẹ con cô ấy thật tốt nhé. Cậu cứ nói thừa. Vợ con tôi đương nhiên là tôi phải chăm sóc tốt rồi. Cậu đúng là phiền phức. Minh Khôi tắt máy. Hoàng Phong ngồi trong xe ô tô, anh bật khóc. Tình yêu của anh dành cho Trang quá lớn, để bây giờ khi Trang rời xa anh cứ đau khổ vật vã mãi không nguôi ngoai. 6 năm sau, Phong đang nằm trên phòng ngủ thì Ngọc Lan, bạn gái của anh, tới chơi. Hoàng Phong và Lan chuẩn bị kết hôn. Bà Mai với ông Tùng vui mừng lắm. Cuối cùng họ cũng tìm được một người con dâu tài sắc vẹn toàn và phù hợp với con trai của mình. Con chào bác ạ. Ngọc Lan đấy à con? Dạ vâng, anh Phong có nhà không bác? Có, nó nằm ở trên phòng đó con. Vâng, để con lên gọi anh ấy. Con lên đi. Thế hôm nay hai đứa muốn ăn gì để bác nấu? Bác ơi, hôm nay con và anh Phong đi xem váy cưới, chúng con ăn ở tiệm ngoài luôn ạ. Ờ, vậy cũng được con ạ. Lan lên gọi Hoàng Phong dậy. Anh Phong, dậy thôi ạ. Phong nhìn đồng hồ rồi anh nói. Anh ngủ thêm 30 phút nữa, em xuống dưới nhà chờ đi. Vâng. Phong nói gì Ngọc Lan cũng phải nghe, cô không dám cãi, bởi vì cô sợ Hoàng Phong lạnh nhạt với cô. Hai người mới hẹn hò chính thức 1 năm nay, nhưng tình cảm của Phong dành cho cô rất lạnh nhạt. Lần này Phong đồng ý cưới Ngọc Lan là do bố mẹ anh tác động quá nhiều nên anh mới đồng ý, như kiểu ừ thì cưới cho xong vậy. Phong đưa Lan tới ảnh viện áo cưới lớn. Lan hớn hở đi vào chọn váy cưới, còn Phong ra ngoài cổng hút thuốc. Mấy năm nay Phong hút thuốc rất nhiều, anh ít nói và trầm tính hơn. Lan nhìn chiếc váy cưới lộng lẫy, cô ưng ngay. Cô đang định gọi Hoàng Phong để hỏi xem anh có thích chiếc váy này không thì Phong đi ra ngoài từ lâu rồi. Chị chủ liền đi ra hỏi. Chị ơi, chị chọn cái váy này là đúng đấy ạ. Đây là mẫu váy cưới hot nhất năm nay đấy. Vâng, phải công nhận là cái váy này rất đẹp. Vậy để em giúp chị thử váy nhé. Ừ. Ngọc Lan vào mặc thử váy cưới, còn Phong vẫn đứng hút thuốc bên ngoài. Một chiếc taxi tới, lái xe mở cửa cho một đứa bé khoảng hơn 5 tuổi và dặn. Cháu vào nhà với mẹ đi nhé, mai chú tới đón đi học. Vâng. Thằng bé đi qua trước mặt Hoàng Phong. Phong thấy trẻ con, anh dập điếu thuốc và không hút nữa. Sau đó anh đi vào bên trong để xem Ngọc Lan chọn váy được chưa. Đứa bé vào trong và gọi. Mẹ ơi, con đi học về rồi. Ơi mẹ đây, Bin của mẹ đi học về rồi đấy à? Vâng ạ. Phong lúc đó cũng vừa đi vào tới, mặt anh bỗng sầm lại khi nhìn thấy Trang và con trai. 6 năm rồi Phong mới gặp lại Trang, anh ấp úng hỏi. Bảo Trang, em đây à? Trang hoang mang khi nhìn thấy Phong. Anh Phong, sao anh lại tới đây? Anh và bạn gái tới chọn váy cưới. Em là chủ ở đây à? À vâng. Trước anh tưởng em và Khôi sống bên Pháp. Hai người về Việt Nam từ bao giờ? Em về nửa năm rồi ạ. Cuộc sống của em có tốt không? Tốt anh ạ. Em có ba cơ sở thế này, cuộc sống của em bây giờ rất ổn. Anh chuẩn bị lấy vợ à? Ừ, 2 tuần nữa anh cưới vợ. Thế Minh Khôi đâu em? Anh Khôi đang bận công việc ở Pháp nên em và con về trước. Hai người sống hạnh phúc là tốt rồi. Vâng ạ. Sau đó để tránh mặt Hoàng Phong, Trang liền kéo con trai đi lên tầng. Phong nhìn theo Bảo Trang và đứa bé, anh mỉm cười. Cô ấy có một cuộc sống thế này là mình thấy yên tâm. Lan lúc này mới hỏi Hoàng Phong. Anh Phong, anh quen chị ấy à? Ờ, đó là vợ của Minh Khôi, bạn anh. À, em nhớ rồi, anh Khôi về Việt Nam rồi à anh? Chắc vợ chồng cậu ấy về đây cho con đi học. Vâng, mà em thấy thằng bé này có nhiều điểm giống anh thế. Em nói linh tinh cái gì đấy? Ngọc Lan chỉ tay lên cái ảnh lớn treo trên tượng và nói. Anh nhìn đi, đứa bé rất giống anh. Đôi mắt, cái miệng và cả quả trán nữa. Em nhớ anh Khôi trán cao thế này đâu. Hoàng Phong nhìn lên tấm ảnh Ngọc Lan chỉ. Đó là ảnh con trai của Bảo Trang chụp lúc thằng bé 5 tuổi. Hoàng Phong phải công nhận thằng bé có nhiều điểm giống mình thật. Nhưng sau đó anh lại nói. Thôi em đừng có nói linh tinh nữa. Em chọn được váy chưa? Đây, em chọn cái này ạ. Ừ, để anh thanh toán luôn. Dạ, mua váy xong mình đi ăn nhé. Ừ. 2 tuần sau, Hoàng Phong và Ngọc Lan tổ chức tiệc cưới long trọng trong khách sạn VIP. Ai cũng chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc hạnh phúc bên nhau. Cô dâu chú rể sánh bước. Bà Mai ông Tùng hãnh diện với mọi người lắm. Cô dâu chú rể đang đứng nói chuyện với bạn của chú rể thì chú rể có điện thoại. Anh nhìn điện thoại là Minh Khôi gọi. Hoàng Phong thở dài, anh định không nghe máy. Nhưng anh nghĩ lại, dù sao hai người cũng từng thân thiết với nhau suốt mấy chục năm. Hôm nay là ngày vui của anh, Minh Khôi gọi điện chúc mừng cũng là chuyện thường tình. Phong mới đi ra ngoài cửa nghe điện thoại cho đỡ ồn. Alo, Hoàng Phong à, bây giờ có thể tới bệnh viện Nhi Trung ương được không? Có chuyện gì à? Tôi đang bận. Bảo Trang và Cu Bin bị tai nạn và đang cấp cứu ở bệnh viện. Trang đã qua cơn nguy kịch, nhưng Cu Bin đang cần truyền máu, cậu tới ngay được không? Cậu nói cái gì lạ vậy? Cu Bin là con của cậu, sao lại gọi cho tôi? Chuyện gấp quá rồi, tôi không giấu cậu nữa. Thật ra Cu Bin chính là con trai của cậu đấy Hoàng Phong. Thằng bé đang nguy kịch, cậu tới luôn được không? Phong vỏ đầu, anh hoang mang. Suốt cuộc là 6 năm trước đã có chuyện gì xảy ra? Anh không còn thời gian suy nghĩ nữa. Anh vội vàng chạy ra khỏi khách sạn, bắt taxi tới bệnh viện. Anh bỏ mặc cô dâu và tất cả mọi người khách sạn. Anh đi thẳng tới bệnh viện Nhi. Lúc này Minh Khôi đang chờ anh ngoài cổng. Hoàng Phong, nhanh lên. Minh Khôi, suốt cuộc mọi chuyện là sao? Cậu vào xét nghiệm máu trước đã. Chuyện dài lắm, tôi sẽ nói sau. Bây giờ chúng ta cứu Cu Bin trước. Tôi biết rồi. Phong làm xét nghiệm máu. Máu và anh cùng với nhóm máu với Cu Bin. Nên các bác sĩ đã lấy máu của anh để truyền cho Cu Bin. Từ khi bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe của Cu Bin đã ổn định thì Phong mới Minh Khôi mới thở phào nhẹ nhõm. Khôi đưa Hoàng Phong vào phòng thăm Bảo Trang. Bảo Trang, Phong tới rồi. Cu Bin được truyền máu đã ổn. Em đừng lo lắng nữa nhé. Phong thấy Bảo Trang bị gãy chân, anh rất đau lòng. Trang. Trang thì ngại ngùng, cô không dám nhìn mặt Hoàng Phong. Cảm ơn anh nhé Hoàng Phong. Hôm nay là ngày vui của anh. Mẹ con em lại làm phiền anh. Bây giờ Cu Bin khổn ổn rồi. Anh về trung tâm tổ chức tiệc cưới đi. Vẫn kịp đấy. Phong ngồi xuống trước mặt Bảo Trang và nói. Anh không về khi em chưa nói thật với anh. Cu Bin là con trai của anh. Tại sao 6 năm trước em lại nói dối anh? Nếu hôm nay Cu Bin không phải truyền máu gấp thì có phải là em sẽ giấu anh cả đời này phải không? Em xin lỗi. Em nói đi. 6 năm trước xem làm như vậy với anh, em có biết là 6 năm qua anh sống thế nào không hả? Minh Khôi lúc này mới lên tiếng. 6 năm trước là mẹ cậu, là do mẹ cậu ép Bảo Trang. Lúc đó Bảo Trang gặp nguy hiểm, cô bị đánh tới mức phải nhập viện. Cô ấy bị mẹ cậu đe dọa tinh thần và bị hành hạ thể xác. Nếu cô ấy không chạy trốn và không nói dối cậu thì cô ấy chết từ 6 năm trước rồi. Cô Biên cũng không được sinh ra và sống tới bây giờ đâu. Cậu đừng trách Bảo Trang nữa, cô ấy có nỗi khổ của mình mà. Tại sao lúc đó hai người không nói gì với tôi? Tại sao hả? Lúc đó để an toàn cho Bảo Trang và đứa bé nên không còn cách nào khác là chúng tôi phải nói dối cậu. Tôi đưa Bảo Trang sang Pháp để cô ấy sinh cô Biên an toàn. 6 năm qua tôi thay cậu chăm sóc hai mẹ con cô ấy. Nhiều lúc tôi muốn thay cậu làm bố cô Biên, nhưng tôi hiểu ra việc đó không hề đơn giản. Thằng bé lớn rồi, nó cần biết bố ruột của nó là ai. Đó cũng chính là lý do tôi đưa Bảo Trang và cô Biên về đây. Mục đích của tôi là để cậu có cơ hội tìm con trai của mình. Nhưng khi Bảo Trang và cô Biên về nước thì lại nghe tin cậu sắp cưới vợ. Vì thế Bảo Trang mới không liên lạc với cậu. Nếu hôm nay cô Biên không cần truyền máu gấp thì có lẽ cậu sẽ không thể biết được sự thật này rồi. Hoàng Phong sau khi nghe Minh Khôi kể lại mọi chuyện, anh đã khuỵu gối xuống. Anh ôm Bảo Trang và khóc. Anh ân hận vô cùng. Anh tự trách bản thân mình vì anh không tốt. Anh đã không bảo vệ được Bảo Trang và con. Phong càng nghĩ anh lại càng thấy hận mẹ. Anh lập tức về khách sạn. Nhưng lúc này tiệc cưới đã kết thúc, khách khứa đã về hết. Chỉ còn cô dâu và bố mẹ anh đang ở đó chờ anh. Hoàng Phong, con chạy đi đâu suốt mấy tiếng thế hả? Điện thoại thì không gọi được, con bị làm sao? Ngọc Lan ngồi khóc sưng cả mắt. Cô trách anh. Anh đi đâu vậy? May là chúng ta đã làm lễ xong rồi, chỉ còn tiếp khách ăn uống nữa thôi, nên mọi người mới xoay sở được. Đây là ngày trọng đại, thế mà anh lại bỏ đi giữa chừng. Anh nghĩ gì thế? Hoàng Phong giận dữ nói. Phải, là anh không tốt. Anh không ra gì. Chúng ta kết thúc luôn ở đây đi. Em về nhà em đi, không cần theo anh nữa. Ngọc Lan sốc, cô choáng váng. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh Phong, sao anh lại bị như vậy? Anh bị sao thế? Anh đang bị điên đấy. Em tránh xa anh ra. Vốn dĩ anh đồng ý lấy em là do bố mẹ anh ép. Chứ em cũng thừa biết là anh không có tình cảm với em. Nhưng giờ anh thấy không cần thiết phải nghe lời bố mẹ anh nữa. Em đi đi, đi ngay đi. Bà Mai vội hỏi lại con trai. Hoàng Phong, con sao thế? Sao con lại kích động như vậy? Con nói linh tinh rồi đó. Con mau xin lỗi Ngọc Lan đi. Mẹ tránh xa con ra. Con không muốn gặp lại mẹ nữa. Con không muốn làm con của mẹ nữa. Ông Tùng liền ngăn Hoàng Phong lại. Phong, con bị sao thế? Sao con lại nói mẹ như vậy? Con không có mẹ. Không có người mẹ độc ác và tàn nhẫn như mẹ. Hoàng Phong đi thẳng ra ngoài. Anh lái xe bỏ đi. Bà Mai và ông Tùng, Ngọc Lan vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra với Hoàng Phong. Lan vừa khóc vừa nói. Bố mẹ xem thái độ của anh Phong đi à. Con không thể chịu nổi nữa. Con về nhà của con đây. Kìa Lan, con đừng đi mà. Cho thằng Phong đang có việc gì gấp. Chúng ta về nhà đi con, rồi lát nó về thôi mà. Con về nhà con đây. Mẹ bảo anh ấy tới xin lỗi con thì con mới về bên nhà mình. Con xin phép. Ngọc Lan bỏ về nhà mẹ luôn. Hoàng Phong cũng bỏ đi rồi. Bà Mai và ông Tùng vô cùng lo lắng. Ông bà gọi điện cho Hoàng Phong liên tục, nhưng Hoàng Phong không nghe máy. Ông bà tới nhà riêng của Hoàng Phong nhưng cũng không thấy. Mình à, thằng Phong đi đâu thế nhỉ? Làm sao để tìm được nó bây giờ hả mình? Tôi cũng không biết nữa. Thôi chúng ta về nhà đợi đi. Hoàng Phong tới bệnh viện chăm sóc cho Bảo Trang và con trai của mình. Hai người yêu thương sau 6 năm mới gặp lại. Phong và Trang có rất nhiều chuyện để nói. Khôi biết ý đi ra ngoài để hai người nói chuyện. Anh ngồi hành lang và mỉm cười. Khôi đang ngồi suy nghĩ một mình thì Phong đi ra ngồi bên cạnh. Minh Khôi, cậu nghĩ gì thế? Khôi liền cười và nói. Tôi đang nghĩ xem tôi sẽ lấy cái gì để từ cậu đây. Cậu lại tính lấy đồ của tôi đấy à? Tất nhiên là tôi phải lấy rồi. 6 năm qua tôi chăm sóc Bảo Trang và Cu Biên giúp cậu vất vả như vậy. Chẳng lẽ tôi lại không được cái gì? Ô xin cũng phải trả tiền thuê nữa đấy. Tôi sẽ lấy nửa số tài sản của cậu bây giờ. Cậu chuẩn bị dần đi nhé. Hoàng Phong gật đầu trả lời. Cảm ơn cậu Minh Khôi, cậu có thể lấy bất cứ thứ gì của mình. Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ xem nên lấy thứ gì của cậu. Giờ cậu ở đây chăm sóc mẹ con cô ấy nhé. Tôi về đây. Ừ, cậu về đi, có tôi ở đây rồi. Minh Khôi và Phong nắm tay nhau rồi nhìn nhau mỉm cười. Hai người vẫn luôn coi nhau là bạn tri kỷ. Sang và cô Bin được ra viện. Phong đưa hai mẹ con Sang về nhà. Bây giờ Sang đã là chủ ảnh biện áo cưới lớn, nhờ có Minh Khôi và bố mẹ Minh Khôi giúp đỡ. Tuy Sang và Khôi không có duyên với nhau, nhưng bố mẹ Khôi rất tốt. Họ nhận Bảo Sang là con nuôi, kêu mang cô suốt mấy năm khi cô ở bên Pháp. Họ đã cho Bảo Sang một mái ấm gia đình, để cô có cha mẹ nuôi, cô có nhà để về. Sang không phải bơ vơ một mình nữa. Thấy Phong đưa Bảo Sang và cô Bin về nhà, mẹ của Minh Khôi cũng là mẹ nuôi của Bảo Sang liền nói. Hoàng Phong, bác có chuyện muốn nói với cháu. Dạ vâng. Bác nghe Khôi nói lại rồi, lần này cháu quay lại với mẹ con cái Sang, cháu có đảm bảo là sẽ chăm sóc cho hai mẹ con nó tốt không? Dạ, cháu xin lấy tính mạng của cháu ra để đảm bảo ạ. Thế còn bố mẹ cháu, ông bà có để yên chuyện này không? 6 năm trước, ông bà đã đối xử không tốt với mẹ con cái Sang. Bác sợ bây giờ ông bà ấy cũng không để yên cho cái Sang đâu. Cháu nhất định sẽ bảo vệ hai mẹ con cô ấy. Xin bác hãy tin cháu lần này. Ừ, cháu cũng trưởng thành rồi, cháu tự biết phải làm gì rồi đấy. Bác tuy chỉ là mẹ nuôi của cây Sang, nhưng bác thật sự thương và coi cây Sang như con cái trong nhà. Nếu bố mẹ cháu còn làm tổn thương cây Sang một lần nữa, bác sẽ không để yên đâu đấy. Vâng, cháu hiểu ạ. Cháu cảm ơn và biết ơn bác và Minh Khôi đã chăm sóc Bảo Trang giúp cháu. Ừ, không có gì đâu, đó là việc bác nên làm. Hoàng Phong trở về nhà, bà Mai đứng ở cửa, vừa thấy con trai về bà đã chạy ra nịnh. Phong à, sao bây giờ con mới chịu về? Cả tuần nay con đi đâu thế? Con tới chỗ Bảo Trang. Bà Mai nghe nói cái tên Bảo Trang thì mặt bà sầm lại. Bảo Trang là con bé ngày xưa ở nhờ nhà của con đó sao? Vâng, đúng là cô ấy. Nhờ lòng tốt của mẹ mà sau 6 năm con mới gặp lại hai mẹ con cô ấy. Mẹ tốt bụng quá đấy mẹ. Bà Mai liền cái. Mẹ đâu có biết gì đâu, sao con lại nói mẹ như vậy chứ? Mẹ không bao giờ nhận ra lỗi lầm của mình đâu. Không sao, bây giờ mẹ có thừa nhận hay không thừa nhận cũng không quan trọng. Vì từ hôm nay con sẽ không còn là con trai của bố mẹ nữa. Xin bố mẹ hãy từ mặt đứa con trai bất hiếu này đi. Hoàng Phong, con nói linh tinh cái gì vậy? Mẹ, con cảm ơn mẹ đã sinh ra con và cho con một cuộc sống tốt. Từ nay về sau không có con ở bên, mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Hoàng Phong, con đừng có đùa mẹ, mẹ không vui đâu con ạ. Bà Mai không tin vào những lời Hoàng Phong nói, nhưng Phong đã quỳ xuống lạy mẹ một lạy rồi anh đứng dậy. Anh trả lại tất cả mọi thứ, chìa khóa nhà, chìa khóa xe, thẻ ngân hàng, trả lại tất cả tài sản mình đang có cho mẹ, rồi anh ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, khiến bà Mai vô cùng sốc và choáng váng. Phong đứng dậy và rời khỏi nhà, mặc cho bà Mai chạy theo níu giữ anh lại, anh cũng không quay lại nữa. Phong bỏ đi, bà Mai gọi ông Tùng về để tìm cách gọi con trai về, nhưng ông Tùng giận dữ quát. Bà không việc gì phải khóc, cứ mặc xác nó đi, để xem nó đi được mấy ngày. Mình à, lần này nó bỏ chúng ta đi thật đấy mình. Tôi không tin đâu, để xem khi nó ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, một xu dính túi không có thì ai cần nó nữa. Ông Tùng và bà Mai đã suy nghĩ quá sai lầm. Khi Hoàng Phong nghèo khó và không có gì trong tay thì vẫn luôn có Bảo Trang và con trai cần anh. Anh chuyển tới nhà Bảo Trang ở, căn nhà nhỏ nhưng lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Hàng ngày công việc của Phong là đưa Trang tới ảnh viện áo cưới, rồi anh đưa đón con trai đi học. Tối về cả gia đình lại quây quần hạnh phúc bên nhau. Đó là khoảng thời gian Phong cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất. Bà Mai với ông Tùng đã tìm hiểu và tìm tới trước cổng nhà Phong và Bảo Trang. Khi bà nhìn thấy cu Bin, bà thở dài nói với ông Tùng. Thằng bé lớn như thế rồi, nó càng lớn càng giống thằng Phong mình ạ. Ừ, thằng Phong nó chấp nhận từ bỏ tất cả để bên cạnh vợ con nó. Không lẽ chúng ta phải chịu thua nó sao? Vốn dĩ chúng ta thua nó ngay từ đầu rồi mình ạ. Thế bây giờ chúng ta phải làm sao? Không lẽ chúng ta nhìn con nhìn cháu chúng ta vất vả bên ngoài như vậy sao? Ý mình... Bây giờ đất không chịu trời thì trời phải chịu đất. Chúng ta cũng không thể để con cháu mình vất vả bên ngoài mãi. Em hiểu rồi. Ông Tùng và bà Mai đã suy nghĩ kỹ. Bây giờ hai ông bà đã khác. Ông bà đồng ý để cho Phong và Trang kết hôn. Nhưng khi bà Mai gọi điện cho Phong, anh lại không nghe máy. Bà gọi mấy ngày không được, không còn cách nào, bà phải tìm tới tận nơi để làm hòa với con trai. Buổi tối Trang đang nấu cơm, Phong đi tắm cho cu Bin thì Mai tới. Trang ạ. Trang giật mình khi thấy bà Mai tới. Bác... Bà Mai cầm túi đồ để ở bàn và nói: Bác mua ít đồ cho cô Bin. Thế hai bố con nhà nó đâu rồi? Lúc Hoàng Phong bế cô Bin từ trong nhà tắm ra, thấy mẹ mình, Hoàng Phong cau mày lại. Mẹ tới có việc gì? Mẹ tới thăm con thăm cháu. Các con vẫn ổn chứ? Cuộc sống của chúng con rất tốt. Mẹ về đi và đừng bao giờ tới tìm chúng con nữa. Hoàng Phong kéo bà Mai ra khỏi nhà và đóng cửa lại. Bà Mai có gọi cửa thế nào thì Phong cũng không mở cửa. Tuy bà Mai đã biết mình sai và nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng Hoàng Phong vẫn chưa thể tha thứ cho bố mẹ. Rồi mấy ngày sau đó, cả bà Mai và ông Tùng tới để xin lỗi Bảo Trang. Hai ông bà muốn Phong đưa Trang và cu Bin về, nhưng Phong vẫn từ chối. Anh chấp nhận cuộc sống vất vả bên ngoài, chứ nhất quyết không về nhà. Bà Mai và ông Tùng bất lực, không làm gì được. Bà Mai và ông Tùng cứ đi lại gần nửa năm, tới khi ông Tùng bị ốm nặng phải nằm viện thì Hoàng Phong mới đưa Bảo Trang và cu Bin về nhà. Từ ngày có cháu nội về ở cùng, ông Tùng khỏi bệnh luôn. Hai ông bà cưng cháu nội lắm, lúc nào cháu nội cũng được ông bà đặt lên hàng đầu. Bà Mai ân hận vì ngày xưa bà đã làm nhiều việc không phải với Trang, nên bây giờ bà đang cố gắng bù đắp cho con dâu tất cả. Một thời gian sau, Trang chính thức là con dâu của ông Tùng bà Mai. Đám cưới của Trang và Phong chính thức được tổ chức trong khách sạn lớn nhất thành phố. Trong buổi tiệc, bà Mai còn nói lời xin lỗi Bảo Trang trước tất cả mọi người. Bà thừa nhận 6 năm trước, bà đã mắc một sai lầm vô cùng lớn, để bây giờ bà vẫn thấy áy náy với Trang. Mặc dù Trang đã tha thứ cho bà, nhưng bà vẫn cảm thấy lương tâm cắn rứt cho tới tận bây giờ. Bà hứa sẽ bù đắp cho Trang thật là xứng đáng. Minh Khôi đưa Ngọc Lan tới dự tiệc cưới của Phong và Trang, khiến mọi người bất ngờ. Hóa ra hơn một tháng trước, Khôi và Lan đã va quệt xe vào nhau khi đi trên đường. Hai người hẹn gặp nhau để giải quyết. Cứ như vậy, hai người trở thành bạn từ lúc nào không hay. Có thể trong tương lai, Khôi và Lan sẽ là một cặp uyên ương vô cùng đẹp đôi. Tất cả mọi người, ai cũng sẽ được hạnh phúc viên mãn bên sự lựa chọn của mình. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đã nghe xong bộ truyện của tác giả Tâm Từng. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.